Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên không, nữ cường. Bộ truyện có tên là Đích Nữ Nhị Tiểu Thư của tác giả Tình Đa Đa. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Tiểu thư tướng phủ không có dung mạo khuynh thành, cũng không có phẩm hạnh của nữ tử, ghen tị trưởng tỷ, ám hại di nương, bất kính với tổ mẫu, kẻ ít học, thô tục không chịu nổi, không chút tài nghệ nào. Mai kia vô tình gặp được Âu Dương Thế Tử, trái tim thiếu nữ bao lần rung động, lại bị hồng nhan tri kỷ của Thế Tử hãm hại, rơi xuống nước, bỏ mình. Hơn nữa còn dính phải tiện danh, hãm hại người ta mà không biết. Sau khi tỉnh lại kinh ngạc mở mắt, hoàn cảnh xa lạ, linh hồn lạ lẫm, vốn định an nhàn, hết ăn rồi lại ngủ chờ chết. Chung quanh lại có người không muốn nàng sống dễ chịu, nếu nàng không thoải mái, kẻ khác cũng đừng mơ tưởng sống an nhàn. Di nương hãm hại sao? Không sao cả, đưa bà ta tới gặp Diêm Vương. Thứ tỷ gây chuyện sao? Thứ muội người xảo trá sao? Lý tưởng của nàng là một con sâu gạo, không ngờ lại bị một tên phúc hắc yêu nghiệt coi trọng. Và bây giờ Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Đông Dương Quốc, trong tướng phủ, một thiếu nữ xinh đẹp dựa vào trước cửa sổ, khuôn mặt nhìn chăm chú vào cảnh sát trong viện, hai tay chống vào chiếc càm hơi nhọn, gò má lộ ra chút ửng đỏ, mặt mày như hàm xuân, ánh mắt ướt át như sắp chảy nước, khóe miệng hơi nhếch lên, càng để lộ tâm tình của nàng. Nàng mặc một thân cẩm y màu hồng nhạt, bên ngoài khoác lên một sa mỏng cùng màu. Ánh mặt trời màu vàng chiếu lên thân thể của thiếu nữ, như cả thân thể nàng tắm trong một tầng màu vàng, cả người có vẻ như ảo mộng. Nàng hơi ngửa đầu, nhìn đôi chim nhỏ trên cây đại thụ trong viện. Đôi chim nhỏ tựa sát vào nhau, tiếng ríu rít bình thường nghe thì có chút khó chịu, nhưng vào tai của thiếu nữ này thì lại trở nên thanh thúy, dễ nghe. Nghĩ tới người nam tử tuấn mỹ tới mức mê mẩn, gò má thiếu nữ vốn phím hồng nay lại càng hồng, ngay cả vành tai trắng như phấn cũng đỏ bừng, trong lòng lại cân nhắc hẳn là phụ thân tới, hắn sẽ đồng ý chứ? Ảo tưởng về sau có thể cùng hắn bạc đầu tới già, cầm sát hòa minh, tâm thiếu nữ như được mật đường rót vào. Tiểu thư, không tốt rồi! Đột nhiên bên ngoài truyền tới một trận âm thanh ồn ào. Thiếu nữ xinh đẹp cẩn thận nghe ngóng, chỉ biết là giọng nói của tỳ nữ cận thân Họa Nhi của mình. Vừa quay đầu liền thấy Họa Nhi vội vã chạy vào. Tỳ nữ mặc một thân phục sức nha hoàn màu xanh nhạt, trên đầu búi kiểu tóc song kế, mi cong mắt to, mũi ngọc miệng nhỏ nhắn, trán trắng nõn sáng sủa. Thiếu nữ xinh đẹp thấy ảo tưởng tốt đẹp của bản thân bị phá vỡ thì có chút không vui, mở miệng nói: Có chuyện gì? Nhìn người như lửa đốt vậy. Nếu không phải tâm tình của tiểu thư hôm nay tốt, nhất định phải đánh người mấy bản. Nói đi, chuyện gì vậy? Thiếu nữ xinh đẹp kiêu căng hất cằm, trên mặt Họa Nhi hơi trắng bệch, bàn tay dùng sức nắm chặt thanh quyền, vội vàng cúi đầu quỳ xuống. Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi. Lại nô tỳ vừa nghe thấy trong phủ có người nói tướng gia đến vương phủ, nếu muốn kết thân tiểu thư với Âu Dương Thế Tử, nhưng lại bị vương gia từ chối, mà Thế Tử cũng không gặp tướng gia. Tướng gia nghe hạ nhân vương phủ nói Thế Tử đang ở cùng tiểu thư và công tử Hạ Tướng Quân ngắm hoa trong vườn. Nghe nói tướng gia tức giận, phải tay áo bỏ đi, không nói một lời, sắc mặt thì tái mét. Trong lời nói mang theo tia vui sướng khi người gặp họa, không dễ phát hiện được, trong mắt cất giấu sự khinh thường và hận ý. Mà thiếu nữ xinh đẹp vừa nghe, sắc mặt càng ngày càng trắng, thân mình run lên, nhờ chống lên bàn mới không bị ngã, miệng còn thì thào: Tại sao Phong ca ca có thể đối xử với ta như vậy chứ? Hắn sẽ không như vậy đâu. Bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, nghe tiếng chân không thể đoán được lòng người này, chỉ thấy người tới xốc rèm cửa lên, trầm mặc như nước, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, nhìn thoáng qua thiếu nữ xinh đẹp, nghe thấy giọng nói thì thào của thiếu nữ, giọng nói tức giận vang lên: Vân Lãnh ca, lúc này không được nhắc lại nữa, từ bỏ đi. Vốn sắc mặt Vân Lãnh Ca đã trắng, nghe thấy mệnh lệnh của phụ thân, sắc mặt càng trắng. Thân hình như hoa nhỏ dưới cơn mưa lớn, rung rung, nàng rung rung mở miệng nói. Phụ thân, Phong ca ca sẽ không làm như vậy với con đâu, sẽ không làm như vậy với con đâu mà. Dường như nàng chỉ biết nói một câu này, trong miệng luôn thì thào, lặp đi lặp lại. Vốn tướng già Vân Bá Nghị đang nổi giận, lúc này lại càng giận tím mặt. Vân Lãnh Ca, người còn không biết xấu hổ tới bao giờ chứ? Một tiểu thư khuê cát như người lại xưng hô với một nam tử như vậy, còn ra thể thống gì chứ? Người ta đã nói rõ ràng là không có ý gì với người cả. Nếu không phải người đau khổ cầu xin ta tới vương phủ cầu hôn, cái mặt già này của phụ thân người cũng bị ném đi rồi. Người còn muốn dây dưa tới khi nào? Nếu lại làm ra chuyện gì nữa, đừng trách phụ thân không niệm tình cha con. Dứt lời thì dùng cặp mắt tàn bạo trừng Vân Lãnh Ca, nhấc chân đi nhanh ra ngoài. Thấy phụ thân mình xưa nay đều yêu thương mình, tỏ thái độ như thế, Vân Lãnh Ca cảm thấy sắp ngất đi. Họa Nhi cúi đầu trào phúng, đột nhiên Vân Lãnh Ca chạy ra cửa rồi chạy ra ngoài. Mà người đang đứng ngoài sân thấy nàng chạy ra, sắc mặt cười nhạo, trong miệng không hề lưu tình, nói: Nhi muội, muội xem bộ dáng của muội kìa, có chút phong thái nào của dòng nữ chính tướng phủ hay không chứ? Ngày thường muội chỉ biết dây dưa với nam nhân, tướng phủ cũng bị muội làm cho mất mặt cả rồi. Dứt lời còn cầm khăn tay vung lên một cái, giống như trên người Vân Lãnh Ca có vi trùng, mà bên kia có nữ tử đi về phía này, chanh chua mở miệng nói: Đại tỷ nói rất đúng, Âu Dương thái tử người ta đã sớm có tình cảm mặn nồng với đại tiểu thư Hạ gia, vậy mà ngày thường tỷ còn gọi Phong ca ca. Muội đỏ mặt thay cho tỷ đấy. Nhị tỷ, thứ cho muội muội nói một câu bất kính, tỷ thật là không biết hổ thẹn. Tỷ có thể so với đại tiểu thư Hạ gia sao? Người ta là đệ nhất tài nữ đấy. Sắc mặt Vân Lãnh Ca lạnh như băng, bây giờ nàng chỉ muốn nhìn thấy Âu Dương Phong. Nàng chạy như bay ra ngoài phủ, vội vã chạy đi, ngay cả lụa mỏng che mặt cũng không mang. Vốn nàng không ý thức được vì sao ngoài cửa phủ không ai ngăn nàng lại, cứ như vậy một đường nghiêng ngả chao đảo, nàng chạy tới vương phủ. Cũng may Âu Dương vương phủ không xa tướng phủ, Vân Lãnh Ca không để ý, mắt nhìn khác thường và cười nhạo trên đường, chạy thẳng tới trước cửa vương phủ, chuẩn bị xông vào. Thấy người gác cổng muốn ngăn cản, lại nhận ra nàng là tiểu thư phụ tướng phủ, trong lòng khó xử, không biết có nên ngăn lại hay không. Trong lúc sơ sẩy, Vân Lãnh Ca chạy vào, người gác cổng hai mặt nhìn nhau. Một người trong đó vội chạy đi bẩm báo. Vân Lãnh Ca chạy thẳng tới hoa viên vương phủ, nàng đã tới nơi này vài lần, đương nhiên rất quen đường. Quả nhiên phát hiện Âu Dương Phong ở trong đình, từ nơi này nhìn qua, sườn mặt hoàn mỹ, mày rậm bắt mắt, cái mũi cao thẳng, chiếc càm cương nghị, mặc một thân hoa y màu tím nhạt, tóc lấy một ngọc quan cùng màu buộc lên, dáng người cao ngất, ngọc thụ lâm phong, ngồi cùng một chỗ với hắn là thế tử Lãnh Thần Lãnh vương phủ. Hạ Hạo Nhiên, phủ hạ tướng quân, Hạ Ngữ Nhi, Hạ Y Nhi. Nghe nói tướng gia cầu hôn Vân Lãnh Ca cho huynh, bộ dáng Vân Lãnh Ca này cực đẹp, thu cũng không tệ. Mở miệng là Hạ Hạo Nhiên, trong mắt mang theo dục vọng. Âu Dương Phong nhíu mày, cầm lên một ly rượu trên bàn, từ từ rót vào miệng, lúc này mới mở miệng nói: Vân Lãnh Ca ngực không vết mực, là người ít học, thô tục không chịu nổi, suy nghĩ không qua gương mặt. Nữ tử như vậy, bản thế tử tiêu thụ không nổi. Huynh muốn thì tự mình đi cầu hôn đi. Lại nói trong lòng bản thế tử đã có giai nhân rồi. Đặt ly rượu xuống, liếc mắt một cái nhìn Hạ Ngữ Nhi bên cạnh, cách đó không xa. Hạ Ngữ Nhi lập tức cúi đầu, trên mặt một mảnh đỏ ửng. Nghe tới đó, Vân Lãnh Ca chỉ cảm thấy trong ngực ấm ức, nàng bước nhanh vọt tới trước mặt Âu Dương Phong, sắc mặt vẫn không hết thân thiết, mở miệng nói: Phong ca ca, không phải như thế, muội biết người huynh thích là Lãnh Ca, bằng không vì sao huynh lại tự mình trả lại khăn cho Lãnh Ca, còn dịu dàng bảo Lãnh Ca cẩn thận bảo quản như vậy chứ? Trong lòng huynh có nỗi khổ phải hay không? Phong ca ca. Vừa dứt lời, đôi mắt đẹp sáng ngời rơi lệ, chảy trên gương mặt nàng, nước mắt chảy xuống gương mặt, được trang điểm, trông thật buồn cười. Tay giữ chặt cánh tay Âu Dương Phong, rồi nói: Âu Dương Phong thấy Vân Lãnh Ca như vậy, cảm thấy cực kỳ chán ghét. Lúc trước nhìn bóng dáng bộ mặt cho rằng đây là tuyệt đại giai nhân, cho nên mới có chuyện hắn tự trả lại khăn như vừa nói. Không ngờ Vân Lãnh Ca như một bộ quần áo la lược, là một nữ tử thô tục không chịu nổi, thật làm cho người ta khó sinh thiện cảm. Âu Dương Phong dùng sức chau mày, tay cũng dùng lực đẩy tay Vân Lãnh Ca ra, sắc mặt lạnh khóc nói: lúc trước không cẩn thận nhặt được khăn tay của Vân tiểu thư nên mới trả lại cho Vân tiểu thư. Nếu Vân tiểu thư hiểu lầm cái gì cứ nói, bây giờ bản thế tử sẽ giải thích rõ ràng. Sau này xin Vân tiểu thư đừng dây dưa với bản thế tử nữa. Sau đó xoay người đi tới hồ sen bên cạnh, tâm tình đang buồn nôn mà nhìn thấy hoa sen thanh nhã thì tốt hơn một chút. Vân Lãnh Ca thấy Âu Dương Phong đi, không cam lòng nhấc chân đuổi tới. Âu Dương Phong là người luyện võ, đương nhiên nhanh hơn nàng. Nàng càng cố chạy, thấy bóng lưng Âu Dương Phong, chuẩn bị chạy tới ôm Âu Dương Phong. Mà ở trong đình có bốn người, thấy màn nữ đuổi theo nam này, sắc mặt bốn người hoàn toàn khác. Phản ứng lớn nhất chính là Hạ Ngữ Nhi, trong mắt nàng phun ra lửa giận nồng đậm. Thấy Vân Lãnh Ca vẫn chưa từ bỏ ý định đuổi theo, nàng cũng bước nhanh theo Vân Lãnh Ca đi ra ngoài. Ngay khi Vân Lãnh Ca sắp bổ nhào vào Âu Dương Phong, Âu Dương Phong cảm giác phía sau có người, trên chân hơi động, thân hình chuyển sang một bên, mà Hạ Ngữ Nhi đi theo Vân Lãnh Ca đột nhiên dùng sức đẩy. Vốn Vân Lãnh Ca đã đứng không vững, nên khi bị đẩy, Vân Lãnh Ca ngã thẳng vào trong hồ. Cứu mạng! Cứu mạng với! Vân Lãnh Ca đạp trong nước, mà Âu Dương Phong và Hạ Ngữ Nhi vẫn ngây người như trước, không nhúc nhích một chút nào. Một lát sau, mãi tới khi mọi người trong đình đuổi tới hồ sen, dường như Âu Dương Phong mới giật mình tỉnh lại, phân phó hạ nhân vớt Vân Lãnh Ca từ trong hồ sen lên. Lấy lý do trong phủ không tiện giữ nữ quyến lại, rồi đưa Vân tiểu thư trở về tướng phủ. Thời gian không tới một nén nhang, toàn bộ người trong kinh thành đều biết tiểu thư Vân gia ái mộ thế tử Âu Dương. Khi sắp ôm lấy thế tử né tránh nên mới không cẩn thận ngã vào trong hồ sen, chìm vào hôn mê. Người ở ngoài kinh thành đều xem chuyện này như một chuyện cười. Tin tức truyền tới Vân phủ, ở Phúc Thọ đường, lão thái thái Vân phủ cực kỳ giận dữ. Thật là con cháu bất hiếu, nó vứt thể diện tướng phủ đi mới vui lòng sao chứ? Vân ma ma bên cạnh không ngừng thuận khí cho lão thái thái, cẩn thận khuyên giải, an ủi lão thái thái. Lão phu nhân đừng nóng giận, có lẽ chỉ là nhị tiểu thư không cẩn thận ngã xuống hồ thôi. Lão thái thái hừ một tiếng, trào phúng nói. Nói đối với Âu Dương thế tử có ý, ai mà không nhìn ra chứ? Mà Âu Dương thế tử lại đối với nó vô ý, cái này ai cũng nhìn ra. Nhưng nó lại hồ đồ, nó lại một lòng một dạ dính vào. Bà ngừng một chút rồi nói tiếp. Phái một người đi mời đại phu tới liền lãnh uyển, đừng gọi người tới thăm nó, cho nó ghi nhớ lâu vào. Tùy tiện gọi nha hoàn tới chăm sóc là được, không có phần phó của ta, không cho phép ra khỏi sân. Dứt lời, có người đi truyền lời. Trong tướng phủ có người mừng, có người buồn, có người sầu, thậm chí có người hy vọng Vân Lãnh Ca đừng bao giờ tỉnh lại nữa. Mà ở Liễu Lãnh Uyển hoàn tịnh, Vân Lãnh Ca lẳng lặng nằm trên giường, dường như không còn hô hấp. Nước rét, đêm khuya yên tĩnh, một chiếc xe thể thao màu xám bạc chạy với tốc độ cao phóng tới một nơi yên tĩnh. Tắt máy, mở cửa xe, một cô gái chậm rãi bước xuống. Cô mặc trang phục bó màu đen, vóc dáng cao gầy, đôi chân dài thẳng tắp, eo nhỏ mảnh khảnh, bộ ngực đầy đặn. Cô dựa vào cửa xe, từ trong túi lấy ra một gói thuốc, móc một điếu, ngón tay thon dài trắng nõn kẹp lấy điếu thuốc, tay kia ấn vào bật lửa, đốt, hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra một làn khói. Ánh mắt cô không hề có tiêu cự, giống như đang suy tư điều gì. Hút xong một điếu, cô đưa tay búa mái tóc lượn sóng mà rủ vàng của mình lên đỉnh đầu, lưu lót búi tròn. Khuôn mặt cô không chút son phấn, hồng nhạt khỏe mạnh, bất kỳ đồ mỹ phẩm xa hoa gì cũng không sánh nổi. Mắt phượng mở to, cánh mũi cao thẳng, môi anh đào phấn hồng xinh xắn. Nếu trong mắt không hiện lên nét sắc bén và tàn nhẫn, đây tuyệt đối là một cô gái dịu dàng như nước. Cô giang tay cầm súng lục vào bên hông. Khi cầm lấy phi đao, ánh mắt cô trở nên dịu dàng. Cô đưa tay cẩn thận vuốt ve phi đao, nhẹ nhàng nói: "Đồng sự, có lẽ qua đêm nay vĩnh viễn sẽ không dùng tới cậu nữa. Tuy không nỡ, nhưng ta cũng cảm thấy rất vui." Dứt lời, cô gái lại lấy một thanh lại một thanh phi đao dắt vào bên hông, sau đó suy tính một phen, tính toán những khả năng có thể xảy ra, sau đó dần dần thu thập phương tiện phụ trợ cần thiết. Tiếp theo đó, cô nhanh chóng tiến vào trong rừng cây trước mặt. Đêm đã khuya, trong rừng cây càng thêm âm sâu và u tối, vậy mà cô gái vẫn nhanh chóng tiến lên như cũ, giống như hòa vào một với bóng tối. Vì muốn thăm dò, con đường này cô đã tìm hiểu qua rất nhiều lần. Cô nhẹ nhàng đi ra khỏi khu rừng, bò lên một thân cây cao, không có bất kỳ tiếng động nào. Cô gái ngồi trên cành cây, nhìn về phía biệt thự cách đó không xa. Vẻ ngoài tinh xảo, có danh sư thiết kế, bảo vệ nghiêm ngặt. Chung quanh biệt thự đều là tường rào cao 8 thước, chung quanh tường rào còn có bảo an tuần tra. Bên trong biệt thự cái gì cần đều có, xa hoa giàu sang, giống như tiên cảnh ở nhân gian vậy. Tại lầu 2 biệt thự, một người phụ nữ mặc áo ngủ nhãn hiệu nổi tiếng nằm đắp mặt trên chiếc sofa cao cấp, tâm trạng buồn chán xem tivi. Bên cạnh còn có một người đàn ông ngồi trên sofa đọc báo, bỗng nhiên nhìn thấy một tin khiến hắn cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông vẽ lên nụ cười đắc ý. Trong biệt thự thật sự ấm áp, tốt đẹp, ít nhất trong mắt người khác chính là như vậy. Cô gái quan sát tất cả, khuôn mặt nở nụ cười lạnh lùng, tàn nhẫn. "Lý Sâm, Lưu Khiêu, cuộc sống của chúng mày thật là tốt, một nơi an hưởng tuổi già rất tốt. Nhưng vì cái gì, nhìn chúng mày vui vẻ, ta lại không thấy vui chứ? Thành quả của bọn mày xây dựng trên máu thịt của người khác, chúng mày hãm hại, đẩy bọn tao rơi xuống địa ngục. Còn mình lại ở nơi từ thiên đường này hưởng phúc. Thật có lỗi, bây giờ tao phải trả thù chúng mày." Khuôn mặt cô dần dần lộ vẻ giận dữ, tàn nhẫn, lẫn phẫn nộ. Hận ý trên khuôn mặt khiến người ta sợ hãi, như sứ giả địa ngục, làm người ta kinh hoàng. Cô gái yên lặng ngồi trên tàn cây, yên lặng quan sát, trong đầu đang xen đủ loại ý tưởng. Cô cực lực áp chế ham muốn đang kêu gào trong lòng, chờ một chút thôi, nhất định phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Nếu quyết định một mình tới báo thù, nhất định phải cẩn thận làm việc. Rạng sáng 3 giờ, đây là thời điểm con người cảm thấy mệt mỏi nhất, cũng là lúc ngủ say nhất. Số bảo an theo thời gian cũng dần dần ít đi, cách một đoạn mới nhìn thấy một nhân viên an ninh lười biếng chậm rãi đi tuần tra. Yên bình đã lâu khiến bọn họ mất đi cảnh giác, bọn họ không hề cho rằng có người lại đi đánh chủ ý tới người bên trong. Dù sao ông chủ bọn họ là một nhân vật có máu mặt, theo cách nhìn nhận của bọn họ, ông chủ là một người ôn hòa lịch thiệp, chưa từng đắc tội với người nào. Cô gái trượt xuống khỏi cây, mang mặt nạ, né tránh an ninh tuần tra, tránh khỏi máy theo dõi, dùng tay phóng súng đinh vào tường rào, nhanh chóng bám vào trên tường, cất súng, leo qua tường cực nhanh, nhẹ nhàng lăn một vòng dưới mặt đất, quen thuộc cẩn thận, tránh các loại bẫy rạp và an ninh trong vườn hoa. Đêm khuya, vườn hoa tối đen như mực, cô tận dụng khả năng chỉ chạy trong bóng tối, sau đó dùng phương pháp tương tự tiến tới lầu 2. Nhanh chóng tiến vào phòng ngủ lầu 2, cô nhìn thấy khúc quanh có người, vươn tay một cái, một phi đao cắm thẳng vào người đàn ông đó, hắn ta không kịp hừ một tiếng đại chết. Nhìn thi thể của hắn ta, trong lòng cảm thấy đè nén. Cô đã giết bao nhiêu người, cô tự hỏi mình, nhưng lại không thể dừng lại. Nhìn cửa phòng ngủ, cô chưa bao giờ cho mình có cơ hội lựa chọn, chưa bao giờ bọn họ mới là người khởi xướng tất cả. Cô gái nhanh chóng dùng khóa sắt trên tay cạy cửa. Có thể hắn cho rằng nhà của hắn rất an toàn, nên chỉ dùng loại khóa cửa rất bình thường. Cô xoay hai cái đã mở được, đi vào trước giường của đôi cẩu nam nữ, nhìn dáng vẻ ngủ say của hai người bọn họ, trên khuôn mặt cô hiện lên vẻ dữ tợn đầy hận ý. Đè xuống tâm tình kích động, hít sâu một hơi, lấy khăn tay chứa thuốc mê ra, làm hôn mê. Cô biết trong phòng ngủ này có một ám thất, ngay cả đôi cẩu nam nữ này cũng không biết. Đôi cẩu nam nữ biến tổ ấm của các cô thành địa ngục, còn dám ở lại nhà của bọn họ. Không thể không nói, lá gan này thật sự rất lớn. Cô giận quá hóa cười, lôi bọn họ vào ám thất, đóng kỹ ám thất, cột chặt hai người. Nhìn người đàn ông và ái đàn bà của hắn đang hôn mê, cô lấy lọ thuốc giải lần lượt lướt trước mũi hai người, sau đó ngồi trên ghế nhìn hai người mờ mịt mở mắt, đánh giá chung quanh, ánh mắt từ mờ mịt biến thành sợ hãi. Cô cảm thấy buồn cười, giọng nói không chút nhiệt độ. Lý tổng, đã lâu không gặp rồi. Lý Sâm vẻ mặt kinh hoảng. Mày là ai? Tại sao dám trói tao ở đây? Mày muốn cái gì chứ? Tiền sao? Bao nhiêu tiền? Còn ả đàn bà bên cạnh không ngừng hô lớn. Cứu mạng! Cứu mạng! Người đâu? Mau tới cứu chúng ta! Đừng kêu nữa. Nơi này là ám thất, dùng loại cách âm tốt nhất. Bên ngoài không nghe được gì đâu. Đừng phí hơi sức nữa. Cô lạnh lùng mở miệng, nói tiếp. Không nhận ra tao sao? 15 năm trước. Cô gái lột mặt nạ xuống, cười như không cười, nhìn Lý Sâm. Lý Sâm nhìn khuôn mặt tinh xảo trước mắt, mặt hắn hiện lên thần sắc hồi ức, đột nhiên giống như nhớ ra điều gì, đồng tử co rút, không thể tin, nhìn cô mở miệng nói. Là mày, mày là Sở Ca, tại sao lại là mày chứ? Không phải mày đã chết rồi sao? Làm sao mày biết chỗ này? Nhớ ra rồi sao? Tao chết rồi, nhưng tao chưa thấy chúng mày chết. Tao lại bò từ địa ngục ra ngoài. Chúng mày nói xem, tao giết chúng mày như thế nào đây? Sở Ca cười tàn nhẫn rồi nói. Van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi. Ta biết sai rồi, ta trả lại tất cả cho ngài. Van cầu ngài. Người đàn ông lộn xộn nói, còn ái đàn bà bên cạnh dường như đã sợ tới choáng váng. Chậm rồi, mày có thể khiến bà mẹ tao sống lại sao? Nếu họ sống lại, tao sẽ thả chúng mày. Cảm xúc cô gái đột nhiên thay đổi, càng điên cuồng thô bạo hơn trước. Lý Sâm nghe cô nói, khuôn mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Sở Ca kiềm chế nhịp thở, giơ tay nhìn xuống đồng hồ rồi nói, không còn sớm nữa, tiễn bọn mày lên đường thôi. Cô bước tới trước mặt hai người, giơ phi đao sắc bén. Trước ánh mắt tuyệt vọng của bọn họ, cắt một đao lên động mạch chủ ở cổ, không sâu, nhưng máu lại không ngừng chảy. Nhìn ánh mắt hoảng sợ kia, mở miệng nói, chậm rãi hưởng thụ sinh mạng dần dần mất đi. Sở Ca tươi cười, mở miệng nói. Sở Ca ra khỏi ám thất, quay đầu nhìn Lý Sâm thống khổ. A a mấy tiếng, khóe miệng thở ra một hơi, vẻ mặt không còn nặng nề như lúc nãy, trong lòng lại đang reo hò. Ba mẹ, cuối cùng con cũng có thể dựa vào chính mình, giết chết bọn chúng. Con đã làm được rồi. Mang cảm xúc nhẹ nhõm nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự, tìm xe của mình, nổ máy, rời khỏi. Sở Ca lái xe tới một biệt thự, móc chìa khóa ra mở cửa, đã nhìn thấy em trai Sở Dương của mình, lo lắng đi tới đi lui trong phòng khách. Nhìn thấy em trai, Sở Ca cười ấm áp. Dương Dương, sao em còn chưa ngủ chứ? Chị làm sao vậy? Em rất lo lắng. Lý Sâm chết rồi sao? Sở Dương lo lắng, mở miệng hỏi. Nghe thấy cái tên Lý Sâm, Sở Ca nhếch môi nói, ừ một tiếng. Nhớ tới thảm trạng vừa rồi của hắn, Sở Ca không khỏi nhớ lại 15 năm trước. Khi đó Lý Sâm vẫn chỉ là ông chủ một xí nghiệp nhỏ, mà nhà Sở Ca là một tập đoàn nổi danh quốc tế. Có một lần, ba mẹ Sở Ca suýt nữa tai nạn mất mạng, được hắn cứu. Gia đình cô đều vô cùng cảm tạ Lý Sâm. Bà Sở Ca thường trợ giúp hắn, giúp xí nghiệp nhỏ của Lý Sâm càng ngày càng làm ăn thuận lợi. Không nghĩ tới về sau Lý Sâm lợi dụng chính điều đó, thiết kế hãm hại, khiến tập đoàn nhà Sở Ca phải đóng cửa, lưng đeo khoản nợ khổng lồ. Thì ra ngay từ đầu Lý Sâm đã một tay bày kế, cuối cùng còn ở trong biệt thự đó. Nhớ lúc ấy Lưu Kiều còn xúi dục Lý Sâm ngay trước mặt bà Sở Ca, cưỡng gian mẹ Sở Ca, khiến bà Sở Ca tức giận tự sát, mà mẹ ngậm nhục, cắn lưỡi theo cùng. Mà lúc đó cô mới 7 tuổi, ôm em trai chứng kiến tận mắt, sau cùng bọn họ phải trải qua cuộc đời ăn xin suốt 10 năm, chờ tới 5 năm trước gặp được sư phụ, học được một thân bản lĩnh. Cô mang theo em trai trở lại thành lập công ty Sở Thị, rốt cuộc tới nay cũng rửa được mối thù. Nhìn thấy Sở Ca đang chìm trong hồi ức, vừa rồi còn ôn hòa, trên khuôn mặt Sở Dương hiện lên tàn nhẫn, mà Sở Ca mãi đắm chìm trong thế giới của mình, căn bản không nhận thấy được. Chị, uống cốc nước trước đi, đừng suy nghĩ nữa, mọi chuyện đều đã qua rồi. Sở Dương mở lời, cắt đứt suy nghĩ của Sở Ca. Sở Ca hồi hồn, nhận lấy nước, dịu dàng nhìn em trai, cầm lấy uống cạn. Cô đang muốn mở miệng nói với Sở Dương, đột nhiên bụng quặn đau. Sở Ca mồ hôi rơi như mưa, cô ôm bụng, không thể tin nhìn Sở Dương. Giờ phút này, trên khuôn mặt Sở Dương là nụ cười tàn nhẫn. Ai bảo chị đoạt lấy Sở Thị? Sở Thị chỉ có thể là của một mình ta. Ta chán ghét chị cứ luôn vướng tay vướng chân ở công ty. Chị gái yêu quý, cảm ơn chị đã thành lập Sở Thị. Em trai sẽ an táng cho chị thật tốt. Sở Dương tàn nhẫn, cười to, rồi nói. Sở Ca cười đắng chát, đây chính là em trai cô liều mạng bảo vệ. Mới vừa rồi, cô chuẩn bị nói cho hắn biết, cô muốn buông tay, một mình du lịch thế giới, giao hết công ty cho Sở Dương. Cô đã mệt mỏi lắm rồi, không muốn để tâm vào chuyện gì nữa. Cô chỉ muốn quãng đời còn lại có thể sống một cuộc sống thoải mái, vui vẻ, không muốn phải gánh vác bao trách nhiệm, báo thù hận như trước nữa. Cô chỉ muốn một cuộc sống an nhàn, tĩnh lặng. Tại sao Sở Dương phải làm như vậy chứ? Ánh mắt Sở Ca dần dần mơ hồ, cuối cùng ý thức dần dần biến mất. Nước Đông Dương, trong tướng phủ, trong sân yên tĩnh không người nào, Vân Lĩnh Ca lẳng lặng nằm ở trên giường trong buồng trong, im hơi lặng tiếng, đến hô hấp cũng rất yếu. Đột nhiên mở to mắt ra, tầm mắt có chút mơ hồ quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cao Mài cảm thấy rất đau đầu. Thứ đầu tiên đập vào mắt chính là giường lớn, cổ kính, khắc hoa tinh mỹ, thợ thủ công hoàn mỹ. Sở Ca từ từ quan sát và suy tư, đây là nơi nào? Nhớ rõ ràng chính mình đã bị Sở Dương giết chết, nhớ tới Sở Dương, trong lòng Sở Ca lại đau xót. Thân thể vốn dĩ đã vô lực, suýt nữa lại bất tỉnh. Sở Ca lấy lại bình tĩnh, tiếp tục suy tư, chẳng lẽ mình còn chưa chết, nơi này là nơi nào chứ? Đột nhiên bên ngoài truyền tới một trận huyên náo, Sở Ca tập trung lắng nghe, nghe được giọng nói chói tai của một nữ tử. Ta nói này Vân Nhị, nhị tiểu thư còn chưa biết có tỉnh được hay không? Người cứ trung tâm tháp tùng phục vụ nàng ta làm cái gì chứ? Thật đúng là ngu ngốc mà. Họa nhị tỷ tỷ, nhị tiểu thư là chủ tử chân chính trung phủ, cũng là tiểu thư của chúng ta. Chúng ta là nô tỳ, đương nhiên phải phục vụ tiểu thư cho thật tốt rồi. Một giọng nói non nớt đáp lại. Họa nhị nghe vậy, vẻ khinh thường trên mặt càng đậm hơn trước, giễu cợt nói. Nàng ta như vậy, nào có bộ dáng của tiểu thư chân chính. Lão thái thái đã phân phó, không cho người phục vụ, coi như một chút là được rồi. Hay là đi tới chỗ nhị di nương phục vụ cho tốt, còn có thể có phần thưởng gì đó, cũng có mặt mũi. Không bằng ngươi theo ta tới phục vụ tới chỗ nhị di nương đi. Chỗ nhị di nương cũng thiếu người tri kỷ, chúng ta ở đâu cũng có thể ứng chiến lẫn nhau được. Dè dặt như vậy, không biết khi nào mới có thể nở mặt. Hơn nữa, thường ngày nhị tiểu thư đối với chúng ta không đánh thì cũng mắng. Chẳng lẽ ngươi không hận nàng sao? Ta là hy vọng nàng vĩnh viễn không tỉnh lại thì mới tốt. Phận Nhi nghe tới đó sắc mặt khủng hoảng, vội vã nói tiếp. Họa Nhi tỷ tỷ, sau này những lời này không thể nói, rất bất kính. Ta biết Họa Nhi tỷ tỷ vì tốt cho ta, đã tới giờ nhị tiểu thư uống thuốc rồi, ta đi trước đây. Nói xong xoay người nhanh chóng đi ra khỏi viện. Họa Nhi nhìn thấy Họa Nhi đi, lập tức thấp giọng mắng. Bùng loãng không thể đổ nổi tường. Nếu không phải chỗ nhị di nương cần tìm người trợ giúp, miễn cho việc bị người khác khi dễ, người cho rằng ta muốn tìm cái đứa vô dụng như ngươi sao? Lẩm bẩm trong miệng, hùng hùng hổ hổ bỏ đi mất. Có thể hai nha hoàn đón người bên trong đang ngủ say, giọng nói không hề nhỏ, để cho Sở Ca nghe được. Sở Ca vươn tay khẽ vuốt trán, có chút sốt nhẹ, đột nhiên nhìn thấy tay mình, kinh hãi, đây không phải là tay mình. Tay của cô bởi vì hàng năm cầm phi đao và súng lục nên đã sớm có một tầng da dày. Đôi tay trắng nõn này, làn da tinh tế, ngón tay trắng nõn vừa nhìn đã biết chủ nhân của nó chính là đại tiểu thư sống trong an nhàn sung sướng. chuyện gì đã xảy ra. Sở Ca dùng dằn muốn bò dậy, lại cảm giác được trước mặt đau đớn, cảm giác có thứ gì đó nhanh chóng tiến vào trong đầu. Đầu của Sở Ca đau nhức muốn nứt ra, cho dù nàng có tính cách cứng rắn như vậy cũng không nhịn được kêu nhỏ một tiếng. Mà Vận Nhi bê bát thuốc về, vừa mới vén rèm đi tới, nghe có tiếng động truyền tới từ trong giường, thân thể run lên sợ hãi, sau đó mới nhớ tới có thể tiểu thư của mình đã tỉnh, sắc mặt lộ ra chút vui mừng, nhanh chóng đặt bát thuốc ở trên bàn nhỏ, nhanh chóng đi tới mép giường. Vén màn giường lên, nhìn thấy tay Vân Đảnh Ca che đầu, lông mày khẽ nhăn, trên mặt là sự thống khổ. Mắt Vận Nhi lập tức đỏ bừng, vội vàng kéo tay Vân Đảnh Ca, rồi nói: "Tiểu thư, người làm sao vậy? Em đi gọi đại phu tới." Trên tay truyền tới lực đạo dao động, khiến cho Sở Ca càng thêm nhức đầu, nàng cố nén: "Chớ quấy rầy, ta không sao. Đứng yên một chỗ đừng động lại được rồi." Sau đó liền nhắm hai mắt, tay dùng sức xoa huyệt thái dương, từ từ cảm nhận từng mảnh vụn trí nhớ đột nhiên xuất hiện. Một lát sau, Sở Ca cảm thấy tốt hơn nhiều, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy một nữ tử mặc y phục xanh biếc, tóc tết hai bên, không phải rất đẹp nhưng cũng không làm cho người ta có cảm giác hai mắt đều tỏa sáng. Là một gia nhân thanh tú, nếu như hai mắt không rơi lệ cuồn cuộn, cảm giác không dừng lại được, nước mắt cũng thật nhiều. Sở Ca ngớ ngẩn, nha hoàn này nhìn thấy Sở Ca tỉnh dậy nhìn nàng, ánh mắt đầy nước lập tức sáng bừng, đáy mắt là sự vui sướng nồng đậm. "Tiểu thư, người đã tỉnh lại, người khá hơn một chút hay không?" Giọng nói đã có chút khàn khàn sau khi khóc xong. Sở Ca khẽ gật đầu rồi hỏi: "Giờ nào rồi?" Đã lâu không mở miệng, cổ họng khàn khàn. "Cho ta cốc nước đi, khát quá." "Vâng, tiểu thư." Vận Nhi giơ tay lên xoa xoa nước mắt, khóe miệng mang theo nụ cười, vui vẻ đi rót nước. Bê một cốc nước tới, Vận Nhi đỡ Sở Ca dậy, còn cẩn thận để nàng dựa lưng vào gối đầu, đang chuẩn bị đút cho Sở Ca. Sở Ca khoát tay, tự nhận lấy, há mồm uống hết. Vận Nhi ngây ngẩn cả người. "Tiểu thư, hiện tại đã là giờ mùi rồi." Uống nước xong, đưa cái cốc cho Vận Nhi, trong lòng tính toán giờ giấc cổ đại. Sau khi so sánh ở trong lòng, nhìn ánh nắng bên ngoài, chắc đã 2 giờ chiều. "Tiểu thư, người có đói bụng hay không? Nô tỳ đi chuẩn bị chút đồ ăn mang tới cho người." Vận Nhi mở miệng, Sở Ca gật gật đầu một cái. "Nhẹ một chút, cháo trắng là được rồi." Vận Nhi khom người đi xuống, Sở Ca tựa đầu vào giường, từ từ chỉnh lại những mảnh vụn trí nhớ đột nhiên xuất hiện. Chủ nhân thân thể cổ đại này gọi là Vân Lãnh Ca, nữ nhi dòng chính duy nhất của hữu tướng nước Đông Dương, có một tỷ tỷ và muội muội dòng thứ. Mẫu thân ruột mất sớm, tổ mẫu cũng không thích nữ nhi dòng chính là nàng, bởi vì Vân Lãnh Ca không thông viết văn, cũng không có chút đức tính của nữ tử, lớn lên trong phủ hữu thừa tướng, không ai yêu thích, chỉ có phụ thân yêu thương nàng. Nghĩ tới đây, ánh mắt Sở Ca lóe sáng, khóe miệng xuất hiện tươi vui vẻ nồng đậm, chỉ sợ người phụ thân này cũng không phải thật lòng yêu thương nàng. Người cầm quyền trong phủ hữu thừa tướng chỉ là thiếp thất của Vân Bá Kiên, nhị di nương, trông coi việc bếp núc trong phủ nhiều năm, uy danh rất lớn. Sở Ca tiếp tục từ từ suy tư, trong mắt nàng lóe lên ý nghĩ phức tạp. Câu chuyện của thân thể này đúng là thật hỏng bét, nhưng mà còn tốt hơn nhiều so với đời trước của nàng. Nếu trời cao đã cho nàng sống lại, cho nàng cơ hội nữa, để cho kiếp này nàng có thể tự mình lựa chọn, nàng cũng đã may mắn. Nàng không nghĩ tới cuộc sống hoàn toàn chìm trong bóng đêm của quá khứ, nàng sống những ngày như vậy đã đủ rồi. Nếu ông trời để cho nàng sống thay cho Vân Lãnh Ca, vậy sau này nàng chính là Vân Lãnh Ca. Chuyện kiếp trước của Sở Ca không liên quan gì tới nàng. Quyết định xong, trong lòng lập tức dễ dàng hơn rất nhiều. Đây mới là sự thật đã qua, nàng không còn là Sở Ca cõng thù hận cố gắng báo thù nữa, mà là Vân Lãnh Ca sống lại. Nàng tiếp tục chỉnh lại mọi chuyện xung quanh. Nếu đã quyết định sống cuộc sống cho tốt thì phải biết rõ mọi chuyện xung quanh mới có thể sống tốt. Đột nhiên trong đầu thoáng hiện lên điều gì đó, ánh mắt Vân Lãnh Ca lạnh lẽo. Nàng đã quyết định, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu các nàng không mở mắt đi trêu chọc ta, ta không tốt, vậy thì tất cả mọi người đừng nghĩ tốt hơn ta. Ánh mắt Vân Lãnh Ca hiện ra cảm xúc tàn nhẫn. Vừa đúng lúc, Vận Nhi bưng cháo tới, nhìn thấy một màn tàn nhẫn kia của Vân Lãnh Ca, thân thể run lên, vội vàng nhanh chóng đặt cháo lên trên bàn nhỏ bên giường, cúi đầu thấp giọng nói: "Tiểu thư, là ăn ở trên giường hay ở giường nhỏ ạ?" Vân Lãnh Ca cũng lười để ý tiểu nha hoàn này, còn chưa biết là địch hay là bạn, sớm muộn rồi cũng sẽ biết. "Trên giường đi." Giọng nói trong trẻo lạnh lùng, ngắn gọn của Vân Lãnh Ca vang lên. Sau đó, Vận Nhi vội vàng cẩn thận dìu Vân Lãnh Ca qua. Vốn dĩ Vân Lãnh Ca không thích, cũng không có thói quen đụng chạm tứ chi của người khác, nhưng giờ phút này cả người nàng vô lực, bất đắc dĩ mặc cho Vận Nhi đỡ nàng đi tới bên giường ngồi. Một bát cháo trắng, hai đĩa thức ăn, Vân Lãnh Ca không nói một lời cầm đũa lên nhanh chóng ăn. Mặc dù nàng ăn nhanh, động tác lại cực kỳ tao nhã, mọi cử chỉ giống như một bức tranh có sức sống vậy. Vận Nhi ngây ngốc đứng bên cạnh, cúi đầu khóe mắt liếc trộm Vân Lãnh Ca, chỉ cảm thấy từ sau khi tiểu thư tỉnh lại biến hóa quá lớn. Vân Lãnh Ca như vậy khiến cho nàng cảm giác rất xa lạ, còn có một chút sợ hãi không giải thích được. Vận Nhi kinh ngạc nghi ngờ nhìn Vân Lãnh Ca, tại sao mình lại sợ tiểu thư chứ? Lắc lắc đầu một cái, muốn đuổi ý nghĩ này ra khỏi đầu. Tất nhiên, Vân Lãnh Ca đang húp cháo cũng nhận ra suy nghĩ và vẻ mặt của Vận Nhi, cũng làm như không biết, yên lặng húp cháo. Nhìn về phía bát thuốc vẫn đặt một bên, còn người khẽ dao động, nàng vươn tay cầm, ngửi một lát, lập tức khiếp mắt. Bát dược vô cùng nhạt này có lợi ích gì? Có thể chữa bệnh sao chứ? Xem ra những người khác trong phủ đều coi nàng sắp chết, tránh cho lãng phí dược liệu. Nâng tay mở miệng uống thuốc xong, nàng để lại chút cặn. Trong lòng đã mất hy vọng, có chút ít còn hơn không, dù sao một chút hiệu quả đối với thân thể hư nhược hiện tại của nàng. Qua hai ngày như thế, thân thể Vân Lãnh Ca đã khá hơn nhiều, có thể xuống giường tự mình đi lại. Vốn dĩ không bị thương tích gì, chết chìm mà thôi. Hai ngày nay ngoại trừ Vân Nhi phục vụ bên ngoài, cái nhà này không hề thấy được người thứ hai. Vân Lãnh Ca cười lạnh trong lòng, trái lại mình được thanh tịnh, chuyện quan trọng nhất hiện tại của nàng là nuôi dưỡng thân thể cho tốt. Trước kia, nàng tùy tiện cũng có thể giết chết một con bò, hiện tại chỉ sợ rằng một con bò cũng có thể giết nàng, nàng bất đắc dĩ nghĩ. Buổi sáng, nàng dùng đá thay thế phi đao, dùng sức ném ra ngoài, ngay cả 1/10 khoảng cách ngày xưa cũng không tới. Cứ tiếp tục như vậy, ngay cả miễn cưỡng tự bảo vệ mình cũng có vấn đề, làm sao có thể sống yên ổn ở nơi ăn thịt người này được chứ? Nhất định nàng phải rèn luyện thân thể cổ đại này có thần thủ như kiếp trước mới có thể an tâm được. Mặc dù có chút khó khăn, nhưng tăng cường huấn luyện như kiếp trước tốc độ sẽ rất nhanh, dù sao nàng cũng có đầy đủ kinh nghiệm và độ thuần thục, chẳng qua hiện tại suy yếu, không có sức. Cuộc sống yên tĩnh của hai ngày khiến Vân Lãnh Ca hết sức hưởng thụ, nhưng cuộc sống như thế bị phá vỡ bởi một lời truyền của mama. Nhị tiểu thư đang ở đâu? Lão thái thái lại muốn để cho nhị tiểu thư đi Phúc Thọ Đường một chuyến sao? Vân Lãnh Ca đang ngồi trên giường nhỏ, cầm bút lông viết gì đó thì đột nhiên nghe thấy âm thanh bên ngoài, sau đó nghe thấy Vận Nhi trả lời. Vận mama chờ một lát, ta vào bẩm báo một câu với tiểu thư trước. Sau đó, Vận Nhi vén rèm tiến vào, Vân Lãnh Ca vẫn cầm bút lông, luyện chữ như trước. Tiểu thư, Vân mama trong viện lão phu nhân tới, mời tiểu thư đi một chuyến. Vận Nhi vừa vào tới nơi, thì lập tức cúi người hành lễ, thấp giọng nói. Đã biết. Vân Lãnh Ca hạ bút xuống, thản nhiên phân phó. Mang chậu than tới đây, thiêu hủy những thứ này đi. Vân Nhi nghe lời, bưng chậu than ra, thấy mấy chữ ở trên bàn, ở trên giường nhỏ. Mặc dù Vân Nhi chỉ biết vài chữ đơn giản, nhưng cũng có thể nhìn ra được chữ của Vân Lãnh Ca rất đẹp. Đầu tiên thì cảm thấy kinh ngạc, không biết tại sao tiểu thư lại có thể viết đẹp như vậy. Sau đó lại cảm thấy nếu thiêu hủy đi thì thật đáng tiếc. Tiểu thư, những thứ này người viết từ sáng sớm. Không sao, sau này viết lại là được rồi. Trong khi nói chuyện, Vân Lãnh Ca đã ngồi trước bàn trang điểm. Vận Nhi nghe vậy cũng không nói thêm nữa. Từ lúc tiểu thư tỉnh lại thì trở nên rất ít nói, tốt hơn là nàng không nên hỏi nhiều. Sau đó nàng tiện tay lấy toàn bộ giấy trên bàn tới gần chậu than, từ từ thiêu hủy. Đã nhiều ngày Vân Lãnh Ca chưa soi gương, bây giờ thấy dung nhan quen thuộc trong tấm gương đồng, trong mắt nhanh chóng hiện lên vẻ kinh ngạc. Vân Lãnh Ca nhíu mày, dung mạo kiếp này lại giống kiếp trước như đúc, chỉ là trắng nõn và gầy hơn kiếp trước một chút. Bây giờ cơ thể này mới 14 tuổi, còn chưa tới tuổi cập kê. Trước kia mình đã 20 tuổi, bây giờ trẻ hơn lúc đó vài tuổi. Diện mạo bây giờ khiến cho nàng có thể dễ dàng xử lý mọi chuyện. Dù sao, bỗng nhiên thay đổi diện mạo cũng phải mất một khoảng thời gian mới có thể thích ứng được. Vân Lãnh Ca tự mình nâng mái tóc dài, búi thành một búi tóc đơn giản, lấy một cây trâm ngọc không có gì đặc biệt từ trong hộp trang sức cài lên đầu, nhìn gương mặt vẫn còn tái xanh trong gương đồng, suy nghĩ một lát lại xoa lên đó một tầng phấn mỏng để gương mặt vốn tái nhợt trở nên trắng bệch. Vân Lãnh Ca nhíu chặt lông mày, thấy khuôn mặt của đứa trẻ trong gương trắng như tờ giấy, trên môi không còn một chút máu nào. Lông mày nhíu chặt làm cho người khác vừa thấy đã muốn che chở. Vân Lãnh Ca hài lòng thầm nở nụ cười. Đại nữ tử coi được giảng được, những điều làm được tự nhiên sẽ không nói chơi. Dù sao việc thân thể này thật sự đã làm chuyện sai lầm, cho nên hôm nay là đi nhận sai, tự nhiên phải tự tỉnh ngộ, tự biết nhận lỗi. Bây giờ mình không có năng lực phản kháng, chỉ có thể tạm thời diễn trò. Thầm thở dài trong lòng, vỗ vỗ mặt, biến thành vẻ mặt ủy khuất. Thấy Vận Nhi đã thiêu hủy, dọn dẹp xong, đứng một bên thì nói: "Đi thôi." Vừa ra tới cửa, liền thấy Vân Mama đang chờ ở cửa viện. Mặc dù sắc mặt vẫn còn bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nhận ra trong mắt đã xuất hiện thêm vẻ không kiên nhẫn. Vân Lãnh Ca bước nhanh tới trước mặt Vân Mama, nhún gối khom người thi lễ với bà ta. Vân Mama kinh hãi bước sang một bên, không dám nhận lễ của Vân Lãnh Ca. Vân Lãnh Ca cũng không thèm để ý, miễn cưỡng cười nói: "Để Mama phải chờ lâu rồi." Trong lòng Lãnh Ca thật sự áy náy, là do Lãnh Ca chưa rửa mặt chải đầu, không muốn vội vàng mà đi luôn, miễn làm bẩn mắt của lão phu nhân, vẫn là thỉnh Mama thông cảm một chút. Nói xong, trên mặt vẫn mang vẻ áy náy. Vân Mama thấy dáng vẻ ôn hòa hữu lễ của Vân Lãnh Ca thì cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Từ bao giờ nhị tiểu thư có quy tắc như vậy chứ? Sắc mặt cũng vì biểu hiện vừa rồi của Vân Lãnh Ca mà ôn hòa hơn nhiều, nhưng lúc mở miệng thì ngôn từ vẫn lạnh lạnh như trước. "Tại sao nhị tiểu thư lại nói như vậy? Đời nhị tiểu thư là việc nô tỳ phải làm, mời nhị tiểu thư đi theo nô tỳ." Vân Lãnh Ca theo phía sau Vân Mama thầm đánh giá, vị lão Mama này là của hồi môn của lão phu nhân, cũng ở bên cạnh lão phu nhân rất nhiều năm rồi, đương nhiên là tâm phúc lão phu nhân tin tưởng nhất, hơn nữa còn được ban thưởng họ Vân, có thể thấy lão phu nhân tin tưởng bà ta như thế nào. Trước mắt mình không thể đắc tội với nàng ta được. Vân Lãnh Ca vẫn lẳng lặng chờ trước cửa, mắt đánh giá vẻ chế nhạo trong mặt những người này, không chớp mắt, vô cùng bình tĩnh. Qua một lúc lâu, Vân Mama mới đi tới. "Mời nhị tiểu thư vào." Vân Lãnh Ca đáp một tiếng, bất đắc dĩ tự nói thầm với mình: "Mới bắt đầu thôi, đừng sợ mệt mỏi, diễn trò hôm nay đều vì sự an nhàn của sau này." Vận Nhi bị giữ lại ngoài cửa không thể vào, thấy vẻ mặt lo lắng của Vận Nhi, Vân Lãnh Ca khẽ lắc đầu với nàng, chậm rãi đi vào phòng. Vừa vào đã thấy lão phu nhân ngồi trên ghế chủ vị, giống hệt trong ký ức của mình, tóc có chút hoa râm, ánh mắt sắc bén, mặc dù có nhiều nếp nhăn của tuổi già nhưng không khó nhìn ra được thời còn trẻ bà là một mỹ nhân. Y phục bằng gấm màu tím đậm, trên mặt được thêu hoa văn tinh xảo, bà chính là tổ mẫu của thân thể này, cũng chính là người có địa vị cao nhất trong hậu viện. Vì trước mình không thích lão phu nhân, ngày thường thấy lão phu nhân là trốn tránh, dần dần lão phu nhân cũng không thích nhìn thấy nàng. Lão phu nhân vừa muốn mở miệng chuẩn bị răn dạy Vân Lãnh Ca thì đã thấy Vân Lãnh Ca quỳ rạp xuống đất. Lão phu nhân cả kinh, ngày thường nhà đầu quần là áo lược này không quy củ như vậy, lập tức cẩn thận đánh giá. Vân Lãnh Ca mặc y phục màu trắng, trên y phục không có bất kỳ loại hoa văn hay trang sức gì. Tóc trên đầu được búi đơn giản, được cố định bởi một cây trâm ngọc, sắc mặt trắng bệch, ngay cả trên môi cũng không còn chút máu. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy ủy khuất, thân mình gầy yếu, ngay cả người vững tâm như lão phu nhân cũng sinh ra một chút thương tiếc đối với nàng. Nhìn khóe mắt lão phu nhân chợt lóe vẻ đồng tình, Vân Lãnh Ca cười lạnh trong lòng. Cái nàng muốn chính là kết quả như vậy. Trước kia, ngoài trừ trước mặt cha mẹ và thời điểm bái sư thì nàng chưa bao giờ quỳ xuống. Nghĩ tới sau này lúc nào cũng phải quỳ thì trong giây lát cả đầu cảm thấy đều choáng váng. Khẽ khinh thường oán thầm trong lòng, sắc mặt càng thêm ủy khuất, khẽ cắn môi dưới, mở miệng nói với lão phu nhân. Tổ mẫu, cháu gái biết mình sai rồi, mong tổ mẫu tha thứ cho cháu gái. Dứt lời còn cung kính dập đầu một cái. Nhị tiểu thư phạm lỗi lớn như vậy, nhận sai một chút là xong sao? Vậy thì về sau có phải người của Vân gia phạm phải sai lầm, chỉ cần nhận sai là không sao hay không? Vân Lãnh Ca quay đầu lại nhìn, đánh giá một chút, người đang nói chuyện chính là nhị di nương trong truyền thuyết, một thiếp thất nhỏ nhỏ vươn lên thành chủ mẫu. Người có thủ đoạn và tâm cơ như vậy, khó có thể gặp được trong hiện đại. Nàng phải đánh bao nhiêu quái vật mới có thể thăng lên cấp bậc như hiện tại. Mặc dù nhị di nương đã qua 30, nhưng dung mạo lại không khác nữ tử 20 là bao nhiêu. Da thịt nhẵn nhụi, nhan sắc quyến rũ, đẳng cấp cao nhất, thật sự là một mỹ nhân hút hồn người khác. Bên cạnh nàng là thứ trưởng nữ của tướng phủ Vân Xuân Ca, thứ tam nữ Vân Hạ Ca đều là do nhị di nương thân sinh. Nữ nhi của Vân Phủ được đặt tên theo Xuân Hạ Thu Đông. Vân Lãnh Ca vốn tên là Vân Hạ Ca, chỉ là mẫu thân của nàng khăng khăng muốn dùng từ Lãnh. Con đường mà Vân Xuân Ca đi chính là hiền thục. Nàng sắp cặp ghê, quỳ cũ ngồi ở chỗ đó, sắc mặt bình tĩnh, có vẻ trầm ổn, hữu lễ, làm người ta không thể nhìn ra nàng đang nghĩ cái gì. Vân Hạ Ca có vẻ nông cạn hơn một chút, trong mắt tràn đầy vẻ đắc ý, tươi cười đầy mặt, diện mạo giống mẫu thân của nàng, lại thêm đen tuổi đâm chồi nảy lọc, cho nên càng phần xinh đẹp đáng yêu hơn nhị di nương. Di nương nói rất đúng, lần này nhị tỷ phạm phải sai lầm lớn, vì nhào về phía Âu Dương Thế Tử mà rơi xuống nước, làm mất mặt Vân gia của chúng ta. Tổ mẫu đưa người tới thôn trang cũng là việc đúng đắn thôi. Giọng Vân Hà Ca giống như chim vàng anh, chỉ là trong lời nói cũng lộ ra suy nghĩ thật sự của nàng. Nhị di nương nghe nữ nhi thì sắc mặt hơi đổi, lườm nàng một cái, đang muốn mở miệng, Vân Lãnh Ca đã nhanh chóng mở miệng nói. À, từ khi nào thì muội muội có thể quyết định tha cho tổ mẫu rồi? Sắc mặt Vân Hà Ca từ đắc ý sang tái nhợt, vội vàng hét lớn. Vân Lãnh Ca, ngươi đừng có vu khống, rõ ràng là ngươi làm sai, không biết xấu hổ nhào về phía Âu Dương Thế Tử, vậy mà... Câm mồm! Nhị di nương ngắt lời Vân Lãnh Ca, đứng lên, quỳ xuống. Lão phu nhân, Hà Ca không có ý đó, nàng không có ý đó. Vân Hà Ca cũng rối rít quỳ xuống, cũng không dám mở miệng nữa. Được rồi, ta biết Hà Ca không có ý kia, các ngươi đứng lên đi. Lão phu nhân cao mày không truy cứu nữa, nhưng trong mắt vẫn hiện lên một chút không vui. Tổ mẫu, cháu gái vẫn còn điều muốn nói. Đột nhiên Vân Lãnh Ca mở miệng nói. Người muốn nói gì, nói đi. Lão phu nhân lạnh nhạt nói. Thật ra ngày ấy cháu gái vẫn chưa chạm vào Âu Dương Thế Tử, chỉ là bị người khác đẩy nên mới không cẩn thận rơi vào trong hồ sen. Cháu gái cũng không có tâm tư kia với Âu Dương Thế Tử, thỉnh tổ mẫu minh giám. Sắc mặt Vân Lãnh Ca thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh, lúc nhắc tới Âu Dương Thế Tử cũng không lộ ra vẻ vui mừng nào. Lão thái thái nhìn Vân Lãnh Ca, vẻ mặt không chắc chắn, ánh mắt sắc bén bắn thẳng về phía Vân Lãnh Ca, giống như muốn nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Còn Vân Lãnh Ca vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhìn lão phu nhân giống như trước. Vân Hạ Ca ngồi bên cạnh, thấy thần sắc lão thái thái có chút buông lỏng, trong lòng quýnh lên, đang định mở miệng thì bị nhị di nương vỗ nhẹ vào tai, Vân Hạ Ca đành phải ngậm miệng lại. Vân Lãnh Ca nhìn toàn bộ cảnh này thầm cười lạnh trong lòng. Xem ra Vân Hạ Ca là người ngu xuẩn, Nhị Di Nương thì có vẻ thông minh hơn. Nhị Di Nương mở miệng, giọng nói bình tĩnh. Nhị tiểu thư, nhưng Âu Dương Thế Tử và người trong Hạ Gia đều nói như vậy. Hình như lời của một bên, không thể làm người ta tin phục được đâu. Âu Dương Thế Tử chưa kịp nhìn được cháu gái bị người nào đẩy, tưởng rằng cháu gái nhào về phía hắn nên mới có thể nói những câu như vậy. Mà lúc ấy, ngoài trừ đại tiểu thư Hạ Gia ra, thì những người khác đều ngồi trong đình, bọn họ cũng không nhìn thấy gì cả. Nói tới đó thì Vân Lãnh Ca ngậm miệng, không nói thêm gì, nhưng ý tứ là Hạ Gia đại tiểu thư đẩy nàng. Trong giây lát, mỗi người có một vẻ mặt khác nhau, mọi người trong phòng không nói chuyện, bỗng nhiên Vân Xuân Ca lại lên tiếng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy nhị tỷ kinh hoảng chạy về phía Âu Dương Phủ tìm Âu Dương Thế Tử. Tỷ giải thích chuyện này như thế nào chứ? Quả nhiên là Vân Xuân Ca vừa ra tay đã không giống người bình thường, trong mắt Vân Lãnh Ca xuất hiện hàn ý, thong thả mở miệng nói. Một mình xuất phủ đi tìm Âu Dương Thế Tử là lỗi của cháu gái. Chỉ là lúc ấy cháu gái chỉ muốn đi cảm tạ Âu Dương Thế Tử nên không suy nghĩ được nhiều. Nhưng cháu gái cảm thấy có điều kỳ lạ. Vì sao có người thấy cháu gái xuất phủ lại không ngăn cản cháu gái, ở cửa lại không có một người gác cửa nào? Đây là tại sao chứ? Nhị Di Nương nghe tới đây thì biến sắc. Không ngờ Vân Lãnh Ca lại quan sát tỉ mỉ như vậy. Ánh mắt sắc bén của lão thái thái bắn thẳng về phía Nhị Di Nương, chờ nàng giải thích. Đúng lúc này Hạ Ma Ma đi tới, nói với lão phu nhân. Tứ tiểu thư và Tam Di Nương tới thỉnh an ạ. Để các nàng vào đi, lão phu nhân phân phó. Vân Lãnh Ca cảm thấy lạnh lẽo, cứ đến nhìn mình bị chê cười như vậy sao? Thật sự cho là nàng là người dễ bắt nạt như vậy sao chứ? Chỉ sợ một chuyến này các nàng đi không rồi, bây giờ hẳn là lão thái thái không còn muốn trị tội nàng nữa. Người cũng đứng lên đi. Quả nhiên, sau khi lặng lẽ đánh giá Vân Lãnh Ca, lão thái thái mở miệng nói, thần sắc tốt hơn lúc Vân Lãnh Ca mới tiến vào nhiều. Vân Lãnh Ca đáp một tiếng, nhẹ nhàng đứng lên, thân hình lại lung lay sắp đổ, giống như không thể đứng vững. Cảm nhận được đau đớn truyền đến từ đầu gối, thầm mắng trong lòng, quỳ thật đúng là khổ cực. Thấy vẻ mặt bây giờ của Vân Lãnh Ca trắng hơn lúc mới tiến vào, trên mặt lão thái thái cũng có chút đau lòng. Coi như mình không thích nàng thì nàng cũng là cốt nhục của con trai, mở miệng phân phó. Đợi nhị tiểu thư ngồi xuống đi. Vân Ma Ma đỡ Vân Lãnh Ca đến ghế ngồi xuống. Làm phiền Vân Ma Ma rồi, Vân Lãnh Ca thấp giọng nói. Lúc này Tam Di Nương và Tứ Tiểu Thư cũng vào tới nơi, thấy Vân Lãnh Ca ngồi thì ngẩn người, trong lòng cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng ngay sau đó phục hồi tinh thần. Sau khi cúi người hành lễ với lão phu nhân xong thì ngồi xuống. Lãnh Ca, chân tướng chuyện này ta và phụ thân ngươi sẽ điều tra rõ. Nhưng cho dù sự việc đúng như lời ngươi nói, thì việc ngươi một mình xuất phủ đi tìm Âu Dương Thế Tử cũng là sai. Thân là tiểu thư của một gia đình lớn, làm như vậy là mất phẩm chất của một nữ tử, ngươi biết hay không? Lãnh Ca biết sao rồi ạ? Tổ mẫu, lúc tỉnh lại Lãnh Ca cảm thấy vô cùng hối hận. Trước kia mình đã làm rất nhiều chuyện không nên làm, về sau Lãnh Ca nhất định sẽ nghiêm túc tuân thủ lễ tiết, sẽ không để tổ mẫu thất vọng, là do cháu gái quá vọng động rồi. Ngươi thật sự suy nghĩ cẩn thận rồi sao? Trong mắt lão phu nhân có không tin và hoài nghi. Hôm nay Vân Lãnh Ca thay đổi rất nhiều, khiến bà cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Có điều nếu nàng trở nên tốt hơn thì đó cũng là điều tốt đối với Vân gia. Dù sao nàng cũng là nữ nhi Vân phủ, còn là dòng nữ chính. Tổ mẫu, Vân Lãnh Ca nói cái gì người cũng tin sao? Vân Lãnh Ca là đang lừa gạt người đấy. Vân Hà Ca phẫn nộ mở miệng nói. Đủ rồi, không cần nói nữa. Chuyện này đầy tướng gia về rồi nói tiếp. Lãnh Ca về viện của người trước đi. Không có chuyện gì thì không cần ra ngoài. Các người đều về đi, ta mệt rồi. Lão phu nhân phân phó. Vân Lãnh Ca hành lễ rồi ra ngoài. Vân Hạ Ca không cam lòng, trợn mắt nhìn Vân Lãnh Ca một cái, cùng ra ngoài một lượt. Đối mặt với vẻ mặt khác nhau của mọi người, Vân Lãnh Ca đều coi như không thấy. Lúc ra tới cửa, thấy vẻ mặt lo lắng, mắt ngấn lệ của Vận Nhi thì trong lòng cảm thấy ấm áp, mở miệng nói: "Đi thôi." "Vâng." Nhìn thấy tiểu thư bình an vô sự, Vận Nhi cũng cảm thấy yên lòng, đỡ Vân Lãnh Ca trở về. Vận Nhi nhìn gương mặt mệt mỏi của Vân Lãnh Ca, liền đỡ nàng lên trên giường êm, rồi nói: "Tiểu thư, buổi sáng người không dùng cơm nhiều lắm, còn muốn ăn chút gì nữa hay không?" Vận Nhi ân cần, mở miệng hỏi. Vân Lãnh Ca gật gật đầu: "Tùy tiện lấy một chút tới đi." Vận Nhi đáp một tiếng rồi đi ra ngoài. Vân Lãnh Ca nhắm mắt suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay. Xem ra chuyện này không chỉ dừng lại như vậy, dù sao trong kinh thành cũng có rất nhiều người nhìn thấy mình chạy tới vương phủ. Hiện tại quan trọng nhất là phải làm sao để chứng minh mình không dây dưa gì với Âu Dương Phong. Chẳng qua chỉ là không cẩn thận rớt xuống nước, Âu Dương Phong sẽ làm chứng cho mình sao? Trừ phi chuột hoang và gà ở cùng một chỗ mà có thể mang thai được, lúc đó những người khác lại không tận mắt trông thấy mình rơi xuống nước. Nghĩ tới rơi xuống nước, sắc mặt Vân Lãnh Ca lạnh lùng. Hạ Ngữ Nhi, tại sao mình lại quên nàng chứ? Sau đó nghĩ đến thái độ Âu Dương Phong đối với Hạ Ngữ Nhi, Vân Lãnh Ca có thể chắc chắn khẳng định rằng Âu Dương Phong thấy rõ Hạ Ngữ Nhi kia đẩy nàng. Không còn gì để nói, khóe miệng nhếch lên, quả nhiên là nam nữ cặn bã, tuyệt phối. Như vậy cũng tốt, xem ra tối nay nàng phải khai thông tốt vì phụ thân yêu thương của nàng rồi. Vân Lãnh Ca thở dài, cuộc sống ở cổ đại thật mệt chết đi được, xem ra phải cố gắng lấy lòng bọn họ mới có thể sống tốt hơn một chút. Đã có biện pháp giải quyết, tâm tình liền được thả lỏng, nàng nhắm mắt lại dưỡng thần, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi mất. Vận Nhi bưng điểm tâm vào, liền thấy Vân Lãnh Ca nằm ngủ thiếp đi. Nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của tiểu thư nhà mình cùng tình hình cuộc sống hiện tại, trong lòng thập phần lo lắng. Nếu phu nhân còn sống, không biết sẽ đau lòng như thế nào. Nhẹ nhàng đặt điểm tâm xuống, đang chuẩn bị lấy chăn nhỏ đắp lên cho tiểu thư, lại thấy Vân Lãnh Ca chẳng biết từ khi nào đã tỉnh dậy, ánh mắt đèn lấy đang nhìn nàng, không có một tia mơ màng, giống như vừa mới tỉnh, ánh mắt lạnh nhạt cùng xa cách. Vận Nhi bị dọa không nhẹ, lắp bắp mở miệng nói: Tiểu thư, người tỉnh rồi, không còn muốn ngủ tiếp sao?" Vân Lãnh Ca tỉnh từ lúc Vận Nhi mới bước vào, trong lòng ảo não, vừa rồi làm sao mình lại ngủ thiếp đi chứ? Nàng lắc lắc đầu rồi nói: "Không ngủ nữa." "Vậy tiểu thư dùng chút điểm tâm đi." Vận Nhi lấy lại tinh thần, mở miệng nói. Vân Lãnh Ca gật gật đầu, ngồi dậy cầm chiếc đũa ăn điểm tâm trên bàn. Đột nhiên nàng mở miệng: "Vận Nhi, ngươi hầu hạ ta bao nhiêu năm rồi?" Mặc dù Vận Nhi vô cùng kinh ngạc với vấn đề của Vân Lãnh Ca, nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời: "Hồi tiểu thư đã 2 năm rồi." Vân Lãnh Ca dừng một chút: "Là mẫu thân của ta an bài ngươi tới đây sao?" "Tiểu thư, người..." Vận Nhi kinh hãi. "Ngươi muốn hỏi vì sao ta biết cái đó phải hay không? Mẫu thân ta đã qua đời nhiều năm như vậy." Vân Lãnh Ca bình tĩnh mở miệng nói tiếp: "Ngươi không cần lo lắng vì sao ta lại biết những thứ đó. Chỗ này của ta, ngươi chỉ cần trung thành là được." Trong đầu nhớ tới nữ tử ôm nhu như nước: "Nếu mẫu thân ta đã an bài ngươi tới, ta liền tin tưởng ngươi, đừng làm cho ta thất vọng, có biết hay không?" Ánh mắt Vân Lãnh Ca bình tĩnh nhìn Vận Nhi, trong con ngươi đen lấy tràn đầy sắc bén. "Vâng, tiểu thư, Vận Nhi chưa bao giờ làm ra chuyện gì có lỗi với tiểu thư cả." Vận Nhi sợ hãi lập tức quỳ xuống, sắc mặt sợ hãi nhưng lại vẫn cực kỳ kiên định trả lời: "Tốt, đứng lên đi, về sau trước mặt ta không cần phải quỳ, ta không thích như vậy." Trong mặt Vân Lãnh Ca hiện lên một tia tán thưởng. Bí mật trong lòng Vận Nhi bị tiểu thư biết rõ, cả người nàng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Im lặng đứng bên cạnh Vân Lãnh Ca, lông mày rõ ràng mang theo một chút thoải mái cùng vui mừng. Nhìn sắc mặt Vận Nhi cùng canh trứng gà ở trước mặt, Vân Lãnh Ca không nhịn được thở dài, nàng cũng vừa mới phát hiện được Phận Nhi là người mẫu thân đã sớm an bài bên cạnh cổ thân thể này. Trong trí nhớ trước đây, Vân Lãnh Ca cực kỳ thích canh trứng gà, nhưng ngẫu nhiên nghe được các tiểu thư bên ngoài nói đây là đồ ăn của người nghèo, nàng chỉ bí mật ăn ở chỗ riêng. Người biết rõ chuyện này chỉ có mẫu thân đã chết của Vân Lãnh Ca cùng với bà vú của nàng. Vài năm trước, bà vú đã bị nhị di nương đuổi ra ngoài, Vận Nhi hẳn là bị bà vú đưa vào. Nữ tử đó vĩnh viễn đều xinh đẹp, dịu dàng, cho dù nàng không có những thứ nhà cao cửa rộng cùng người phụ thân tâm kế, cho dù mỗi ngày nàng trải qua cuộc sống thập phần gian khổ, nhưng nàng vẫn tận lực bảo vệ nữ nhi của mình, trước khi mình chết còn tính toán tốt cho nữ nhi của mình. Đáng tiếc, Vân Lãnh Ca trước kia lại không hiểu mẫu thân của nàng, lại làm nhiều việc vì nàng như vậy. Chuyện nàng dặn dò một cái cũng chưa từng làm được, trong lòng còn oán hận mẫu thân vì sao lại qua đời sớm như vậy, để cho một mình nàng sinh sống gian nan trong phủ. Không nghĩ tới Vân Lãnh Ca chân chính là bởi vì một người nam nhân mà chết, mà trời xui đất khiến mình lại sống lại thay cho nàng. Nghĩ đến mẫu thân của mình kiếp trước và mẫu thân Vân Lãnh Ca, cả hai đều là nữ tử ôn nhu hiền lành, trong lòng lạnh lẽo liền hiện lên một tia ấm áp. Tết Ngô Uyển. Nhị di nương Vạn Phong Ngô nằm ở trên giường, lông mày tinh tế nhíu chặt. Vân Hạ Ca ngồi bên cạnh nàng, trên mặt vẫn là vẻ phẫn nộ. Kẻ tị nhân Vân Lãnh Ca này tự nhiên lại nói xấu ta, tại sao tổ mẫu không đầy cái kẻ không biết xấu hổ này tới thôn trang chứ? Nhị di nương lại vẫn suy nghĩ như trước, không đối hoài gì tới phẫn nộ của Vân Hạ Ca. Lời nói sáng hôm nay của Vân Lãnh Ca là ai dạy nàng? Là nha hoàn kêu Vận Nhi kia sao? Hay là thật sự rơi xuống nước liền biến thành thông minh rồi? Vân Hạ Ca ngồi bên cạnh cũng tỉ mỉ suy nghĩ về lời nói cùng sự thay đổi của Vân Lãnh Ca, thật là khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Vân Hạ Ca thấy không có người để ý tới nàng, nàng liền xoay người ôm lấy cánh tay nhị di nương, đồng đưa làm nũng. Mẫu thân, người nhất định phải giáo huấn Vân Lãnh Ca, dựa vào cái gì mà nàng thô lỗ dọa người như vậy là có thể trở thành dòng nữ chính, mà ta chỉ là thứ nữ, so ra thấp kém hơn nàng. Mẫu thân. Nhị di nương lấy lại tinh thần nhìn Vân Hạ Ca. Xưa nay nàng biết nữ nhi này chỉ có một chút thông minh, nhưng miệng lại cực kỳ ngọt, biết dụ dỗ người khác, mà bộ dạng còn rất chống nàng, cho nên nàng cực kỳ thích Vân Hạ Ca bao dung khắp nơi cho nàng. Dưới sự bảo hộ của nàng, cho dù không thông minh cũng chẳng có quan hệ gì. Nàng cười cười, đưa ra ngón tay được sơn màu đỏ nhẹ nhàng chọc chọc trán Vân Hạ Ca, rồi nói: Ngươi cho là mẫu thân không nghĩ sao? Nhưng ngươi không thấy Vân Lãnh Ca giống như đã thông minh hơn rất nhiều sao? Không còn bộ dáng ngu dốt như trước nữa. Mẫu thân phải nghĩ biện pháp tốt hơn mới được. Vân Xuân Ca thấy nhị di nương vô cùng thân thiết với Vân Hạ Ca, trong mắt vẫn nhanh hiện lên tia cười lạnh. Mẫu thân, người nghĩ quá nhiều rồi. Vân Lãnh Ca vẫn là bộ dạng ngu ngốc, chẳng qua hôm nay nàng có vận khí tốt thôi. Vân Hạ Ca biểu môi nói: Mà kệ nàng thông minh thật hay giả, mẫu thân sẽ tìm cách. Nhị di nương kẹo vuốt tóc Vân Hạ Ca, cười mở miệng nói: Mẫu thân, người nhất định phải dạy dỗ nàng. Ta muốn dòng nội chính của Vân gia, không muốn vĩnh viễn phải cúi đầu trước nàng nữa. Vân Hạ Ca cọ sát đầu vào nhị di nương, trong mắt mang theo tia hung ác. Được, mẫu thân đã biết, tuy nhiên không thể quá trắng trợn, nhưng ta sẽ ngầm khiến nàng phải ăn khổ. Mẫu thân, ta muốn hồi Liên Xuân Uyển. Được rồi. Liên Lãnh Uyển. Vân Lãnh Ca nhìn Vận Nhi bưng đồ ăn tới, cải trắng xào chay, củ cải trắng còn có một đĩa lạc nhỏ. Đây là cơm chiều của dòng nội chính tướng phủ sao chứ? Cho dù mình không quên hết quy củ cổ đại, cũng biết tuyệt đối không có chuyện như vậy. Khóe miệng Vân Lãnh Ca nhếch lên, tuy đẹp nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Tiểu thư, trù phòng nói tiểu thư vẫn đang bệnh, không nên ăn quá nhiều dầu mỡ. Vận Nhi nhẹ nhàng mở miệng, mang theo một chút cẩn thận nói. Kể từ khi tiểu thư rơi xuống nước tỉnh lại, mỗi lần nói chuyện với tiểu thư, nàng đều cảm thấy hình như vô luận mình nghĩ cái gì, tiểu thư đều biết được. Vân Nhi, giờ nào rồi? Nhìn sắc trời bên ngoài, sắc trời đã tối, xem ra phải rất lâu mình mới có thể thích ứng được với thời cổ đại. Giờ tốt rồi tiểu thư. Vân Nhi nghiêm mặt trả lời. Vân Nhi, đồ ăn để trong này không nên động, đứng ở phía ngoài phòng, nếu thấy có người tới liền nhanh chóng vào bẩm báo một tiếng. Vân Lãnh Ca dặn dò nói. Vâng, tiểu thư. Vận Nhi cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nghe lời đi ra ngoài. Vân Lãnh Ca cắt ngọn nến, ánh nến chợt sáng hơn một chút, sau đó lẳng lặng ngồi trên ghế. Không biết qua bao lâu, Vận Nhi tiến vào nhỏ giọng bẩm báo. Tiểu thư, nô tỳ thấy bên ngoài có ánh lửa tới, hẳn là đi tới viện của chúng ta rồi. Đứng bên cạnh ta không lên tiếng là được rồi. Vân Lãnh Ca nói xong liền đi tới trước bàn cơm, cầm đũa dùng cơm. Người đến vén rèm, Vân Bá Nghị đi tới. Vân Lãnh Ca buông đũa xuống nghênh đón. Phụ thân, sao người lại tới đây, đã dùng cơm rồi sao? Nàng ân cần hỏi. Vân Bá Nghị mặc áo cẩm bào màu lam, cài đai lưng màu tím, trên đai lưng mang theo một ngọc bội trắng muốt, thanh lịch tao nhã, rất có phong thái của một quân tử. Đến xem người, sao bây giờ người mới dùng cơm chứ? Nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, nhíu mày nói. Người ăn những thứ này sao? Quản sự trù phòng làm việc như thế nào? Lại để tiểu thư con vợ cả như người, ăn giống như người làm như vậy chứ? Vân Bá Nghị tức giận nói. Nữ nhi bệnh nặng mới khỏi, vốn là cũng không đói bụng, cho nên bây giờ mới dùng cơm. Thân thể còn yếu, không được ăn quá nhiều dầu mỡ. Có lẽ bọn họ cũng vì muốn tốt cho nữ nhi thôi. Vân Lãnh Ca cúi đầu xuống, che lại ánh mắt cười lạnh, lẩm bẩm nói. Không cần nói chuyện hộ cho bọn nô tài lòng dạ hiểm độc này. Ta sẽ phân phó xuống, về sau ngươi không cần phải ăn như vậy. Ngươi là tiểu thư của tướng phủ, sao có thể ăn những thứ này chứ? Khó trách, sắc mặt của ngươi lại xanh xao như vậy, gầy đi nhiều rồi. Gương mặt Vân Bá Nghị tràn đầy yêu thương, nói. Trong lòng khinh thường nhưng cũng nhu thuận, mở miệng nói. Vâng, nữ nhi đã biết rồi. Vân Bá Nghị nhìn Vân Lãnh Ca, thấy nàng thủy chung cúi đầu không nói, cúi đầu lễ độ, yên tĩnh ngây ngô. Những gì hôm nay người nói với lão thái thái đều là sự thật sao? Nữ nhi không dám nói dối, đích thật là có người phía sau đẩy nữ nhi một cái nên mới rơi vào trong hồ. Vân Lãnh Ca cung kính mở miệng nói. Nhưng khi đó lại không ai nhìn thấy, không ai có thể chứng minh được. Vẻ mặt Vân Bá Nghị đầy khó xử, trong lòng Vân Lãnh Ca cười lạnh. Rốt cuộc cũng nói tới vấn đề chính, nếu như mình không đưa ra một ý kiến, xem ra người cha tốt này chuẩn bị vứt bỏ mình rồi. Phụ thân, nữ nhi có một câu không biết có nên nói hay không? Chúng ta là cha con, có gì không thể nói chứ? Hiện giờ trong triều, phụ thân vô cùng không an ổn, nữ nhi cũng muốn giúp phụ thân, nhưng chuyện này thật không phải như vậy. Nữ nhi cũng cảm thấy vô cùng ủy khuất, coi như phụ thân xử phạt ta, bên ngoài nhất định sẽ đồn đại, ta vì Âu Dương Thái Tử mà rơi vào trong nước. Lời này mà truyền ra, nhất định không tốt cho thanh danh của phụ thân, do đó sẽ ảnh hưởng tới danh dự của tướng phủ, càng ảnh hưởng tới con đường làm quan của phụ thân. Mà sau khi ngoại công biết cũng sẽ bất mãn với phụ thân, xử phạt nữ nhi cũng không được. Trong lòng nữ nhi thật sự cảm thấy bất bình cho phụ thân. Vân Lãnh Ca trước kia đúng là người đần độn, ngoại công của nàng là tả tướng, trên triều đình lấy tôn trọng của vi tôn, ngoại công lại yêu thương Vân Lãnh Ca, đầu óc Vân Lãnh Ca trước kia không tốt mới cự tuyệt qua lại với tướng phủ. Vân Lãnh Ca ủy khuất, che đậy uy hiếp mà nói ra, sắc mặt Vân Bá Nghị bất động, ánh mắt thay đổi nhìn về phía Vân Lãnh Ca, trong mắt hiện lên rất nhiều tâm tư. Lãnh Ca, phụ thân làm sao có thể xử phạt người chứ? Người là dòng chính nữ duy nhất của phụ thân sao có thể bỏ được chứ? Giọng nói mềm nhẹ, ánh mắt sủng nịnh, giống như Vân Lãnh Ca là bảo bối của hắn. Sắc mặt Vân Lãnh Ca đỏ lên rồi nói. Trước kia nữ nhi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi, khiến cho phụ thân phải khó xử. Nữ nhi cho rằng phụ thân không thích nữ nhi, xem ra là nữ nhi suy nghĩ nhiều rồi. Khi nói chuyện còn giơ tay là khóe mắt xấu hổ trả lời: người đứa nhỏ này đương nhiên là phụ thân yêu thích Lãnh Ca nhất rồi. Vân Bá Nghị yêu thương sờ tóc Vân Lãnh Ca rồi nói: vậy theo ý của Lãnh Ca, lúc này nên giải quyết như thế nào? Trong lòng Vân Lãnh Ca cảm thấy người này thật vô sĩ, lợi dụng nữ nhi của mình cũng thuận miệng như vậy. Phụ thân, là đại tiểu thư của Hạ gia đẩy nữ nhi xuống nước, phụ thân nên cho Âu Dương Thế Tử biết, hỏi một chút xem hắn có nhìn thấy hay không mới đúng chứ. Vân Lãnh Ca hồn nhiên nói. Trong lòng Vân Bá Nghị khẽ động, Âu Dương Thế Tử yêu mến đại tiểu thư Hạ gia là chuyện tất cả mọi người đều biết. Vì bảo vệ thanh danh của Hạ Ngữ Nhi, Âu Dương Thế Tử nhất định sẽ sửa miệng. Lãnh Ca, chỉ hỏi Âu Dương Thế Tử sao? Vân Bá Nghị thầm nghi hoặc, Vân Lãnh Ca chỉ đơn thuần hỏi thăm Âu Dương Thế Tử hay là để cho Âu Dương Thế Tử vì Hạ Ngữ Nhi mà đổi lại lời nói, nhớ tới những chuyện trước kia mẫu thân đã từng nói với nàng, trong lòng hắn càng thêm nghi ngờ. Phụ thân, không hỏi rõ ràng thì làm sao nữ nhi có thể rửa sạch được tội danh chứ? Nữ nhi nói sai rồi sao? Vân Lãnh Ca cúi đầu thẹn thùng, kéo ống tay áo, tiếp tục khơi dại, hỏi lại phụ thân nàng. Nhìn vẻ mặt trầm tư của Vân Bá Nghị, không ngừng quan sát mình, nét mặt Vân Lãnh Ca không thay đổi, tiếp tục mở miệng, giọng nói mang theo một chút do dự. Phụ thân, trong viện nữ nhi chỉ có một nha hoàn Vận Nhi, thật không giúp được gì. Nữ nhi có thể có thêm một nha hoàn hầu hạ nữa được hay không? Cúi đầu mở miệng nói. Vân Bá Nghị nhớ lại, xác thật là chỉ thấy một nha hoàn trong tiểu viện này, nhíu mày nói. Ngày mai ta kêu nhị di nương đưa người tới, chuyện hôm nay phụ thân sẽ xử lý, người nghỉ ngơi đi, phụ thân đi trước. Sắc mặt nặng nề rời khỏi. Tóm lại Vân Lãnh Ca trở nên thông minh, đối với mình lại hữu dụng, một số chuyện phải qua một thời gian dài mới có thể nghiệm chứng được. Nhìn thấy Vân Bá Nghị rời đi, Vân Lãnh Ca biểu môi, nhanh chóng thu hồi nụ cười cứng ngắc. Vận Nhi, mang hết những đồ này xuống đi. Nhìn thấy bộ dạng an tĩnh không nói nhiều của Vận Nhi, nàng cảm thấy rất hài lòng. Sau khi Vận Nhi thu dọn xong, chờ mình rửa mặt xong, Vân Lãnh Ca liền phân phó Vận Nhi đi nghỉ ngơi. Nàng đi thẳng trước giường, trong lòng suy nghĩ tới chuyện của ngày mai và một vài thứ mình cần đặt mua, chậm rãi nhắm mắt lại ngủ. Liên Lãnh Uyển. Vân Lãnh Ca rửa mặt chải đầu, nghe tiếng bước chân Vận Nhi không ngừng chạy vào, nhỏ giọng bẩm báo với Vân Lãnh Ca. Tiểu thư, nô tỳ nghe nói tối hôm qua lão gia tới chỗ nhị di nương, răn dạy nhị di nương, còn đánh quản sự phòng bếp mấy bản nữa. Trên mặt nàng có thể thấy được vẻ vui mừng. Trên mặt Vân Lãnh Ca nhàn nhạt, khiến người khác không thể nhìn ra hỉ nộ của nàng. Hôm nay vẫn chưa ầm ĩ, không cần phải chen vào, chúng ta cứ yên lặng là được rồi. Tiểu thư nói đúng, nô tỳ chỉ cần tiểu thư không có chuyện gì là được. Tiểu nha đầu hoặc bác cười, khóe miệng đắc ý hơi nhếch lên, xem ra chuyện nhị di nương dạy dỗ khiến tiểu nha đầu này vui tới mức đầu cũng hỏng rồi. Vân Lãnh Ca buồn cười lắc đầu, khịt khịt mũi. Bảo Vận Nhi lấy đồ ăn sáng, nàng đẩy cửa sổ ra, hít lấy bầu không khí tươi mát ở cổ đại, khiến người ta thoải mái tinh thần. Buổi sáng đầu xuân, thời tiết vẫn còn hơi lạnh. Đứng một lát, sắc mặt hồng hào của Vân Lãnh Ca cũng tái đi, so với ngày thường thì tăng thêm một phần mỹ lệ. Vận Nhi bưng điểm tâm vào, thấy Vân Lãnh Ca chỉ mặc một bộ áo đơn bào, đứng ở cửa sổ đón gió. Tuy rằng cảm thấy dung nhan tiểu thư rất kinh diễm, nhưng mặt đã hơi tái, buông thứ trong tay xuống, bước vài bước đi tới. Tiểu thư, bây giờ người vẫn chưa khỏe, bị gió thổi thì khi nào người mới khỏe lên được chứ? Dứt lời, liền đóng cửa sổ lại, rồi đưa thêm cho Vân Lãnh Ca một chiếc áo nhỏ dày nữa, đỡ nàng ngồi xuống. Vân Lãnh Ca khẽ lắc đầu, cười nhạt ngồi xuống. Đồ ăn sáng hôm nay rõ ràng tinh xảo hơn hôm qua rất nhiều. Một chén chè hạt sen, thêm bốn đĩa nhỏ còn thêm mấy phần tráng miệng. Sau khi dùng điểm tâm xong, Vân Lĩnh Ca yên lặng dùng đồ ăn sáng. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, hôm nay sẽ không yên tĩnh, phải lấp đầy cái bụng mới đối phó được. Ăn điểm tâm xong, mở cửa sổ ra, Vân Lĩnh Ca lẳng lặng ngồi chờ người hôm nay sẽ tới. Nhìn sắc trời bên ngoài, có lẽ nhiều nhất là nửa canh giờ nữa sẽ tới. Bên ngoài sân truyền tới rất nhiều tiếng bước chân hỗn độn, không có quy luật. Xem ra người tới không ít. Trên mặt Vân Lĩnh Ca không có biểu cảm gì ngoại trừ nụ cười nhu hòa. Vận Nhi chạy vào nói: Tiểu thư, nhị di nương mang người môi giới bán người tới, đang chờ ở thiên sảnh. Đi theo bà còn có Họa Nhi và Thanh Nhi nữa. Câu cuối cùng nhỏ hơn rất nhiều, trên mặt cũng mang theo tức giận và chán ghét. Chú ý liếc mắt nhìn sắc mặt Vân Lĩnh Ca. Họa Nhi và Thanh Nhi là đại nha hoàn bên cạnh Vân Lĩnh Ca lúc trước. Những nha hoàn khác vì lệnh cưỡng chế của lão thái thái mà không được vào viện của nàng. Theo lý thì đại nha hoàn phải ở lại hầu hạ, nhưng sau khi Vân Lĩnh Ca rơi xuống nước thì Họa Nhi và Thanh Nhi cũng đi tới bên người nhị di nương. Vân Lĩnh Ca không thèm để ý, lắc đầu với Vận Nhi, ý bảo nàng đừng để ý. Nha hoàn nhiều thì có lợi ích gì chứ? Tất cả đều là ăn cây táo, đào cây sung, không chừng ngày nào đó đào cây hố cho mình. Ánh mắt Vân Lĩnh Ca xẹt qua tia chán ghét. Họa Nhi với Thanh Nhi vốn là cơ sở ngầm của nhị di nương nhiều năm qua. Trước kia Vân Lĩnh Ca không phát hiện, đối với hai người này cực kỳ tin tưởng. Rất nhiều chuyện của nàng đều do hai người này nói cho nhị di nương biết. Vân Lĩnh Ca rửa mặt chải đầu đơn giản một chút rồi đi tới thiền sảnh. Đến thiền sảnh, thấy nhị di nương vẫn là bộ dáng kiều mị như trước, nhưng vẫn nhìn ra trang điểm trên mặt dày hơn một chút, giấu bớt vẻ tiều tụy, nụ cười nhạt trên mặt Vân Lĩnh Ca càng thêm sâu. Vân Lĩnh Ca vẫn mặc một thân gấm màu trắng như trước, vẫn cài một cây trâm đơn giản, không chút phấn son, trên mặt cũng bắt đầu hồng hào, càng có vẻ linh động và thoát tục. Nhị di nương thấy khuôn mặt xinh đẹp và dáng người mỹ lệ của Vân Lãnh Ca, âm thầm cắn răng, nhưng trên mặt nhiệt tình chào đón. Nhị tiểu thư, trong viện tiểu thư thiếu người đều là do nô tỳ suy nghĩ không chu đáo. Vài ngày trước bên nô tỳ thiếu người nên mới nhất thời mềm lòng giữ Họa Nhi và Thanh Nhi lại. Bây giờ trong viện nhị tiểu thư thiếu người, trong lòng nô tỳ vô cùng áy náy. Vậy thì để Họa Nhi và Thanh Nhi ở lại Liên Lãnh Uyển hầu hạ đi. Mí mắt nhị di nương giấu chút chăm chọc, mở miệng nói: Họa Nhi, Thanh Nhi, còn không mau xin nhị tiểu thư cho các người trở về hầu hạ đi. Trong lòng Họa Nhi thập phần không muốn ở bên nhị di nương này hầu hạ thật tốt, tuy rằng làm nha hoàn nhị đẳng nhưng lại có mặt mũi hơn làm đại nha hoàn bên cạnh nhị tiểu thư. Nhị tiểu thư là một tiểu thư không được sủng ái, chuyện rơi xuống nước cũng chưa được giải quyết, còn chưa biết sẽ bị trừng phạt như thế nào, hơn nữa tính tình lại không tốt. Thanh Nhi không cảm giác gì, nhị di nương là chủ tử của nàng, nghe lời chủ tử nói mới là nha hoàn tốt, cho nên nàng thoải mái quỳ xuống. Vài ngày trước đều là lỗi của nô tỳ, xin nhị tiểu thư tha thứ cho nô tỳ, để nô tỳ trở lại hầu hạ. Giọng nói cực kỳ thành khẩn. Họa Nhi thấy Thanh Nhi quỳ xuống, mặc dù trong lòng không tình nguyện nhưng cũng quỳ xuống, trong giọng nói mang theo sự khinh thường và không tập trung nồng đậm. Nô tỳ cũng vậy, khẩn cầu nhị tiểu thư để nô tỳ hầu hạ. Không cảm thấy giọng nói của bản thân kém bao nhiêu, trong lòng nghĩ nhị tiểu thư ngu xuẩn như thế nhất định là sẽ lập tức đồng ý. Chỉ cần nàng hoàn thành chuyện của nhị di nương giao, nhị di nương đã đồng ý đưa nàng lên làm đại nha hoàn, còn ban thưởng rất nhiều nữa. Thanh Nhi đã là đại nha hoàn của nhị di nương, dựa vào cái gì mà bản thân chỉ là một nha hoàn nhị đẳng, bản thân cũng chẳng kém hơn Thanh Nhi. Nhị di nương trừng mắt nhìn Họa Nhi, khinh thường trong lời nói như vậy, cho người khác là kẻ ngốc sao chứ? Nhị tiểu thư, người xem, các nàng trung thành với người như vậy, nô tỳ cũng thật không đành lòng. Nhị tiểu thư, hãy để các nàng trở về hầu hạ đi. Nhị di nương khẩn thiết mở miệng nói. Nhị di nương đã mở miệng trước mặt người ngoài như vậy, đơn giản là muốn Vân Lãnh Ca không có lý do gì để từ chối. Nếu nàng cương quyết từ chối, cũng sẽ để lại thanh danh là không bao dung với kẻ dưới. Nhị di nương tính kế thật khéo, hàm ý trong mắt Vân Lãnh Ca được che giấu, lạnh lùng nhìn hành động của các nàng. Có phải thấy nàng biến hóa không ít nên vội vàng đưa ra cơ sở ngầm tới hay không? Không có cửa. Nhất thời, Vân Lãnh Ca cười khổ, trong nháy mắt tất cả đều là chua xót, bi thương mở miệng nói. Nhị di nương, hai ngày trước ta nằm trên giường, cảm thấy ta sắp không ổn. Các nàng lập tức lựa chọn chủ tử khác cho mình. Chỉ có Vận Nhi còn ở lại bên cạnh chăm sóc cho ta. Tuy rằng ta hiểu được việc làm của các nàng, nhưng việc các nàng làm cũng lạnh lòng ta rồi. Ta biết nhị di nương không ý thưởng nha hoàn đã từng mai mỉa ta, nhưng vạn nhất lại có lần sau thì sao? Ta tuyệt không dám nhận các nàng nữa. Vành mắt Vân Lãnh Ca hơi đỏ lên rồi nói. Nhị di nương nghe câu này chăm chọc trong lời nói khiến sắc mặt bà trắng bệch. Trong câu nói vừa nãy, chẳng những Vân Lãnh Ca từ chối, hơn nữa còn để lại ấn tượng tốt trong lòng mấy người ngoài. Quả nhiên nhị di nương thấy đồng tình trong mắt bọn họ tuôn ra ào ào, trong lòng cảm thấy nhị tiểu thư làm cực kỳ đúng, mình thì nằm trên giường sắp chết, nha hoàn bên người còn đi kiếm người để dựa vào. Nhị di nương này cũng không phải là người thiện tâm, thế nhưng còn đồng ý giữ hai nha hoàn này lại. Nghĩ vậy, mấy người môi giới vùng trộm liếc mắt nhìn nhị di nương, rồi sau đó nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Nhị di nương không phải là một nô tỳ tùy ý để các nàng đắc tội được. Nhìn những ánh mắt khác thường này, nhị di nương tức tới muốn thổ huyết, ngực cảm thấy khó chịu, hít sâu để bình phục tâm tình. Hoại Nhi và Thanh Nhi quỳ trên mặt đất không khỏi kinh ngạc, cảm thấy dường như hôm nay Vân Lãnh Ca thay đổi thành một người khác. Trong lòng không cam chịu, cũng chỉ có thể thối lui tới sau lưng nhị di nương, không nói một câu nào. Nhìn nhị di nương lau nước mắt, những uất ức trong lòng Vân Lãnh Ca cũng thoáng ít đi. Trong đầu đều là những ký ức trước kia nhị di nương bắt nạt và hãm hại Vân Lãnh Ca, càng làm cho nàng cảm thấy tức giận. Gương mặt nhị di nương bình tĩnh rất nhanh. Nếu không thể để Họa Nhi và Thanh Nhi hầu hạ, vậy cũng đành sắp xếp lại. Ánh mắt bà lơ đãng nhìn lướt qua người mà người môi giới mang tới, hơi dừng lại trước mặt mấy người ở trên, tỏ ý không nghe thấy bảo. Mời nhị tiểu thư chọn. Dựa theo quy củ, nàng nên có 3-4 đại nha hoàn, 6 nha hoàn nhị đẳng, 6 nha hoàn tam đẳng, 6 ma ma thô sử, còn có 4 người quét dọn, 2 người gác cửa. Người quét cửa do trong phủ an bài, có thể lựa chọn nha hoàn, nhưng mà nàng cũng không cần nhiều người như vậy. Nhị di nương cho rằng việc mình làm đã được che giấu rất kỹ, không ngờ lại bị Vân Lãnh Ca biết, hơn nữa còn đoán được suy nghĩ của bà. Hàng ý trong mắt Vân Lãnh Ca chợt lóe lên rồi lập tức biến mất, cười yếu ớt nhìn những nha hoàn này, đánh giá người của nhị di nương một chút. Quả thật không tệ, ánh mắt thông minh, lanh lợi, vừa thấy đã khiến cho người ta cảm nhận rất cơ trí. Đưa mắt nhìn một vòng, Vân Lãnh Ca tùy ý chỉ ngón tay vào vài người rồi nói: mấy người bọn họ là được rồi. Vân Lãnh Ca nhàn nhạt mở miệng nói. Nhị di nương chú ý thấy, phát hiện không hề có người của mình, kinh hãi, yên lặng suy nghĩ, có phải Vân Lãnh Ca đã biết rồi hay không, hay là nàng không biết ai an bài cả? Chỉ tùy ý chỉ vài người, chẳng lẽ thật sự là ngoài ý muốn sao? Trong lòng nhị di nương cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng rất bình tĩnh, trong lòng suy nghĩ xem phải tìm cách khác. Nhị tiểu thư, vài người này có lẽ không đủ, hay là lựa chọn thêm mấy người nữa đi? Không cần, bây giờ ta không cần nhiều người hầu hạ như vậy, sau này khi nào thiếu lại chọn tiếp là được rồi. Bộ dạng Vân Lãnh Ca không thèm để ý, lấy khế ước bán thân của mấy người vừa rồi, không chút để ý cầm ở trong tay thưởng thức. Nhị di nương cũng không còn cách nào, đành không cam lòng tức giận cáo từ, mang theo người môi giới bán người và những người khác rời khỏi Liên Lãnh Uyển. Sắc mặt đối lập hoàn toàn với vẻ đắc ý khi vừa mới tiến vào viện. Nhìn thấy nhị di nương đi xa, Vân Lãnh Ca lập tức thu hồi vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng thầm mắng. Cười nhiều ngày như vậy còn nhiều hơn mình cười ở kiếp trước, trong lòng cảm thấy mặt mình cứng ngắc rồi. nhìn sáu nhà đầu vừa mới lựa chọn, phân phó với Vận Nhi: mang các nàng đi theo ta vào. Đi vào bên trong, Vân Lãnh Ca ngồi trên sạp nói với sáu nhà hoàng đứng thành hàng: ta không cần biết tên trước đây của các ngươi là gì, nhưng nhà hoàng nhị đẳng nhất định phải dùng tên ta ban cho. Ngữ khí kiên quyết, ánh mắt sắc bén khiến người khác không thể từ chối. Vâng, tiểu thư. Sáu nhà hoàng đồng thời cúi người thi lễ. Trong mắt một nha đầu có khuôn mặt xinh đẹp cúi đầu tỏ vẻ không muốn. Thu vẻ mặt của sáu nha hoàng này vào trong mắt, Vân Lãnh Ca dùng tay chỉ vào một nữ tử mặc bố y màu lam và một nữ tử mặc quần áo màu hồng nhạt rồi nói: hai người các người gọi là Ngâm Thu, Ngâm Cầm, trước làm nha hoàng nhị đẳng, đi theo Vận Nhi hầu hạ ta. Những người khác làm nha hoàng tam đẳng. Mấy ngày sau, nếu các người biểu hiện tốt thì sẽ được thăng chức. Vẻ không muốn trên mặt nha hoàng xinh đẹp lại càng đậm. Nâng ly trà nhấp một ngụm, Vân Lãnh Ca tiếp tục mở miệng, giọng nói lạnh lùng: ngoại trừ Vận Nhi, Ngâm Thư và Ngâm Cầm, các người không được tùy tiện đi vào gian phòng của ta. Vận Nhi thưởng cho các nàng đi. Vận Nhi đứng sau lưng Vân Lãnh Ca, cầm trong tay hà bao khác nhau đưa cho sáu người nha hoàng. Nha hoàng đồng thời lên tiếng tạ ơn. Nhìn các nàng đã nhận hà bao, Vân Lãnh Ca mở miệng nói: trong viện này của ta không được nhiều chuyện, chỉ cần các ngươi trung thành là được. Làm tốt bổn phận của mình, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Nếu ăn cây táo rào cây sung, cũng đừng trách tiểu thư ta nhẫn tâm. Đã hiểu rồi chứ? Hàng ý trong lời khiến cho người ta không rét mà run. Vâng, tiểu thư. Thân thể nha hoàng chấn động, càng trả lời cẩn thận hơn trước. Ngay cả nha hoàng có khuôn mặt xinh đẹp cũng thu lại một chút vẻ không muốn. Vận Nhi, các người mang nàng đi làm quen với nơi này, sau đó làm việc, ta nghỉ ngơi một chút. Đây là một cái tát cho cây táo, trong lòng than nhẹ. Vân Lãnh Ca khinh thường cách làm của mình, nhưng cũng không thể không làm như vậy. Vận Nhi lên tiếng cúi người thi lễ, mang theo nhóm nha hoàn rời đi. Vân Lãnh Ca ngồi trên giường, cầm lấy bút lông vẽ lại những mưu kế mà mình nghĩ trong đầu ngày hôm qua, lặng lẽ suy nghĩ, thỉnh thoảng thay đổi một chút. Vân Lãnh Ca hài lòng buông cây bút trên tay xuống, đem bản vẽ ghi nhớ ở trong đầu, sau đó cầm tờ giấy lên bàn để thiêu hủy. Quay đầu về phía cửa sổ gọi Vận Nhi. Vận Nhi nghe tiếng liền tiến vào. Tiểu thư, tìm nô tỳ có chuyện gì ạ? Vận Nhi cung kính hỏi. Giúp ta trang điểm, đi thỉnh an lão phu nhân. Vân Lãnh Ca vẫn bộ dáng thản nhiên như cũ, phân phó, nhưng Vận Nhi lại có thể thấy được tiểu thư đối với nàng rất khác. Chỉ có khi tiểu thư nhìn nàng, khóe miệng mới thoáng cong lên một chút. Trong lòng Vận Nhi ấm áp, tuy nhiên sau khi Vân Lãnh Ca tỉnh lại, liền trở nên lạnh nhạt, lại đối với nàng rất khác. Phát hiện này khiến cho Vận Nhi cảm thấy vô cùng vui vẻ, nàng như giành được thắng lợi trong cuộc sống, cầm lấy lược trên bàn trang điểm, thấp giọng hỏi. Tiểu thư, hôm nay người muốn bới kiểu nào? Người xem rồi làm là được rồi, không cần quá mức phức tạp. Mình chỉ biết búi tóc đơn giản, hôm nay không thể ăn mặc quá đơn giản. Lão phu nhân đã lớn tuổi, tất nhiên là sẽ không thích cách trang điểm trong trắng thuần khiết quá. Vận Nhi nghe lời, đôi tay linh hoạt nhanh chóng búi kiểu tóc mùa thu cưỡi ngựa. Tốc độ nhanh làm cho người ta cảm thán không thôi. Vân Lãnh Ca nhìn khuôn mặt của mình trong gương đồng, hiển nhiên là hình tượng của một mỹ nhân cổ đại, trong lòng cảm thấy không được tự nhiên. Đẹp thì đẹp thật, nhưng có quá rầm rà. Nếu là mình, còn không mệt tới nỗi thổ huyết sao chứ? Vận Nhi cầm lên trăm cài phú quý, chuẩn bị cài lên tóc Vân Lãnh Ca. Nhìn cái trăm cài vàng ống đó, Vân Lãnh Ca chỉ cảm thấy hai mắt của mình sắp mù rồi. Nàng lắc lắc đầu, tự mình nhặt một cái trăm hình bướm bướm màu xanh trong hộp trang sức. Sau đó Vận Nhi dùng hoa cài xinh xắn cố định tóc. Tiếp theo Vân Lãnh Ca đeo vào một đôi vòng tay màu xanh. Tiểu thư, người như vậy là quá đơn điệu rồi. Thấy khuôn mặt mộc mạc của tiểu thư nhà mình lại không quá nhiều trang sức, Vận Nhi nhắc nhở nói. Vân Lãnh Ca cực kỳ hài lòng với trang phục như vậy, nhưng quả thật cũng có chút đan điệu. cầm lấy một cây bút vẽ, vẽ lên trán một đóa hoa ngọc lan nho nhỏ, gương mặt vốn đã thoát tục tươi đẹp nay lại càng thêm xinh đẹp. Vận Nhi nhìn Vân Lãnh Ca tới thất thần, tiểu thư thật là đẹp, nếu tiểu thư cười nhiều một chút còn đẹp hơn nữa. Ánh mắt của nàng bị hấp dẫn không rời đi được. Thấy nhà hoàng của mình nhìn mình chăm chăm, Vân Lãnh Ca buồn cười, liền khẽ nhớ nhéo mặt Vận Nhi rồi nói: nhìn cái gì chứ, lại nhìn tới ngay người, còn không đi, phân phó Ngâm Cầm cùng đi đi. Giọng nói chưa bao giờ dịu dàng. Dạ tiểu thư. Vận Nhi đỏ mặt, đây là lần đầu tiên tiểu thư thân thiết với nàng như vậy. Nàng đỡ Vân Lãnh Ca ra cửa, gọi Ngâm Cầm cùng nhau rời khỏi viện. Phúc Thọ Đường, lão thái thái hỏi Vân Mama bên cạnh: mấy ngày nay nhị tiểu thư kia có ăn phận hay không? Không trách nàng hỏi cái này, trước kia Vân Lãnh Ca không có một chút tự giác của tiểu thư khuê cát, hành vi cử chỉ giống như đàn bà chanh chua. Có, lão phu nhân, hai ngày nay nhị tiểu thư đều ở trong viện của mình, chưa từng ra ngoài, cũng không nghe thấy âm thanh ồn ào nào cả. Vân Mama cúi đầu nhỏ giọng nói. Lão thái thái hài lòng gật đầu một cái, nhớ tới lời Vân Bá Nghị nói với mình tối hôm qua, cân nhắc một chút, đang định nói chuyện, đột nhiên đại nha hoàn Mai Hương tiến vào thông báo: lão phu nhân, nhị di nương, tam tiểu thư tới thỉnh an ạ. Cho các nàng vào đi. Lão thái thái thản nhiên nói. Hai người vào thỉnh an xong liền ngồi xuống. Vân Hạ Ca gấp gáp hỏi: tổ mẫu, khi nào thì trách phạt nhị tỷ tỷ, phụ thân quyết định chưa? Lão thái thái nhíu lông mi, gấp gáp muốn trừng phạt tỷ tỷ của mình như vậy quả nhiên là không có quy củ. Sắc mặt dì di nương trắng bệch, đang định mở miệng: phụ thân các người sẽ giải quyết, các người không cần phải xen vào. Lão thái thái nhàn nhạt mở miệng, nhưng trong lời nói lại lộ ra vẻ không vui. Vân Hạ Ca vội vàng chuẩn bị nói tiếp, Mai Hương lại đi vào thông báo: nhị tiểu thư tới thỉnh an lão phu nhân ạ. Vậy sao, vậy thì để nàng đi vào đi. Lão thái thái có chút sửng sốt mở miệng nói. Mai Hương đi ra ngoài đứng trước mặt Vân Lãnh Ca rồi nói: nhị tiểu thư, lão thái thái mời người đi vào. Vậy đa tạ Mai Hương tỷ tỷ rồi. Vân Lãnh Ca ôm nhu nói, mỉm cười dịu dàng. Mai Hương có chút kỳ quái, từ khi nào Vân Lãnh Ca lại tuân thủ lễ nghi như vậy, nhưng vẫn nói: nhị tiểu thư không cần khách khí, mời đi vào cùng nô tỳ. Sau đó mang theo Vân Lãnh Ca đi vào. Bái kiến tổ mẫu, thỉnh an tổ mẫu. Vân Lãnh Ca hành đại lễ, hành động cung kính làm cho khuôn mặt của lão thái thái dịu đi một chút. Sao người lại tới đây? Thân thể của người không khỏe, không phải đã nói người không cần tới sao? Lão thái thái hỏi. Cháu gái chỉ muốn tới thỉnh an tổ mẫu, xong sẽ trở về, không có chuyện khác. Nếu đã thỉnh an xong, vậy cháu gái liền cáo lui trước. Vân Lãnh Ca khẽ cắn môi dưới, cúi đầu trả lời có chút thương tâm. Thấy Vân Lãnh Ca bệnh nặng còn chưa lành vẫn tôn kính mình như vậy, lão thái thái cảm thấy cùng nảy mặt. Hiếm khi người có tầm như vậy, ngồi xuống đi. Thân thể không khỏe còn hành đại lễ với lão thái thái ta, thật đúng là hiếu thuận. Bộ dạng lão phu nhân xúc động nói. Sắc mặt nhị di nương thay đổi, ý tứ vừa rồi của lão phu nhân không phải là nói nàng và Hạ Ca tiến vào không có hành đại lễ sao chứ? Vận Nhi đỡ Vân Lãnh Ca ngồi xuống. Vân Lãnh Ca cười dịu dàng với lão phu nhân. Cháu gái đa tạ tổ mẫu. Ánh mắt lão phu nhân nhìn Vân Lãnh Ca cười có chút mê hoặc, đôi mắt lóe lên, ánh mắt thông minh đanh lợi nhìn về phía nàng, không rõ ý tứ mở miệng nói. Lãnh Ca càng ngày càng đẹp rồi. Vân Lãnh Ca đỏ mặt cúi đầu khó xử, nắm chặt khăn trong tay không nói lời nào, bộ dạng thẹn thùng khiến cho nụ cười lão phu nhân càng sâu hơn trước. Vân Hạ Ca nhìn cảnh tượng vui vẻ hòa thuận của Vân Lãnh Ca và lão phu nhân, đôi mắt đẹp dường như muốn phun lửa, lời nói mang theo tia châm chọc. Chẳng lẽ tổ mẫu thích nhị tỷ như vậy? Nhị tỷ phạm lỗi lớn như vậy, tổ mẫu không trừng phạt nhị tỷ tỷ lại vẫn yêu thương nhị tỷ, chẳng lẽ chuyện đúng sai như vậy cũng không phân biệt được sao? Khi nói chuyện, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Vân Lãnh Ca, giống như muốn ăn thịt nàng. Sắc mặt Vân Lãnh Ca trắng bệch, khuôn mặt tái nhợt, giống như không còn chút máu, cúi đầu ấp úng không nói ra lời, che đậy hàn quang nơi khóe mắt. Dù sao cũng là lão phu nhân ra tay, cần gì phải dựa vào thân mình, bây giờ nàng còn có giá trị với lão phu nhân, người làm sao có thể dễ dàng vứt bỏ nàng chứ? Tình nghĩa bài cháu cái gì? Vân Hạ Ca thật đúng là dại khờ, có giá trị lợi dụng liền đại biểu người còn có chỗ dùng, đợi tới khi người không có giá trị lợi dụng nữa, người cũng cách cái chết không xa, mà còn không biết là ai lợi dụng ai đâu. Oán thầm trong lòng, sắc mặt vẫn mang theo sợ hãi và bất an như trước. Quả nhiên, lão phu nhân biến sắc, tay dùng lực nắm cạnh bàn, lớn tiếng quát. Người được đấy Vân Lãnh Ca, người nói chuyện với tổ mẫu như vậy sao? Lãnh Ca là cháu gái của ta, cũng là tỷ tỷ ruột của người. Ta yêu thương nàng thì sao? Chuyện của nàng đã có phụ thân người quan tâm, người lại có thể thản nhiên nói ra những lời đó. Trong lòng ngươi không có chút tôn kính nàng thì thôi đi, chẳng lẽ còn bất hiếu với cả tổ mẫu ta sao? Giọng nói nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng Vân Hạ Ca. Nhị di nương biến sắc. Lão phu nhân, Hạ Ca không có ý không tôn kính với người, nàng chỉ hâm mộ nhị tiểu thư có thể thân thiết với lão thái thái như vậy, nhất thời xúc động mà thôi. Nhị di nương cuống quýt quỳ xuống đất, run rẩy giải thích. Vân Hạ Ca thấy nàng thế cũng bị dọa sợ, vội vàng quỳ xuống bên cạnh nhị di nương, không dám mở miệng. Vân Hạ Ca có lá gan gây họa, nhưng lại không có can đảm để gánh vác. Lão thái thái nghe những lời này của nhị di nương, bớt giận đi rất nhiều. Nhìn thấy nhị di nương và Vân Hạ Ca quỳ trên mặt đất, cũng có chút không đành lòng, liền chuẩn bị mở miệng, kêu bọn họ đứng dậy. Nhị di nương, vì sao người lại kêu tam muội muội là Hạ Ca? Người nên gọi nàng là tam tiểu thư mới đúng chứ. À, người là mẫu thân ruột của tam muội muội, xưng hô như vậy có thể hiểu được, nhưng mà về sau nếu có người khác, khi đó nhị di nương ngươi nhất định phải chú ý, không thì người khác lại nói Vân phủ ta không có quy củ. Vân Lãnh Ca ngồi một bên lúc này mới mở miệng, ánh mắt lo lắng, giọng nói thành khẩn. Vốn là nhị di nương đã thở phào nhẹ nhõm, lúc này gương mặt lại đại biến, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Lãnh Ca. Vân Lãnh Ca thật đáng ghét, tự nhiên lại bắt được lỗi trong câu nói mà nàng phạm phải trong lúc nóng vội. Sắc mặt lão thái thái vốn đã hòa hoãn một chút, giờ lại càng thêm biến sắc. Nếu bị người khác biết Vân phủ không có quy củ như vậy, vậy thanh danh của Vân phủ sẽ bị phá hủy sao chứ? Giam nhị di nương và tam tiểu thư 10 ngày, tự kiểm điểm cho tốt. 10 ngày này ta sẽ giúp người quản lý chuyện trong phủ. Đợi lát nữa ta sẽ kêu Vân mama đi lấy chìa khóa cùng sổ sách. Lão thái thái lạnh lùng mở miệng nói. Sắc mặt nhị di nương trắng bệch, Vân Hạ Ca cũng kinh sợ, giống như không thể tin. Hai mắt Vân Lãnh Ca hiện lên ý cười. Thế này mà đã không chịu nổi rồi sao chứ? Về sau trăm ngàn lần đừng có trêu chọc ta, không thì kết quả sẽ không thoải mái như vậy. Được rồi, các người trở về đi, ta mệt mỏi rồi. Sắc mặt lão thái thái mệt mỏi, khoát khoát tay. Nếu như còn ai tới thỉnh an, để các nàng trở về đi, nói ta nghỉ ngơi rồi. Tiếp tục dặn dò Vân mama. Liễu mama và nha hoàn của Vân Hạ Ca lập tức tiến tới nâng nhị di nương cùng Vân Hạ Ca dậy. Vân Lãnh Ca và nhóm người nhị di nương theo thứ tự đi ra ngoài. Vân Hạ Ca đột nhiên phục hồi tinh thần, hung hăng trừng mắt hỏi Vân Lãnh Ca. Vân Lãnh Ca, người cố ý nói như vậy sao? Tam muội nói cái gì chứ, ta chỉ lo lắng cho nhị di nương thôi. Nhìn khuôn mặt hung dữ xấu xí của Vân Lãnh Ca mà nàng cũng không hiểu, ánh mắt Vân Lãnh Ca chân thành, nét mặt hàm chứa lo lắng. Nhất thời Vân Hạ Ca không dám xác định, nhưng vẫn nghĩ cái đầu heo Vân Lãnh Ca kia quả thật là không có năng lực này, liền bình thường trở lại. Nhưng Vân Lãnh Ca một ngày còn che phía trước nàng, nàng một ngày cũng là chèn ép, cũng không thành dòng chính. Dòng chính nữ, nàng nhất định phải trở thành dòng chính nữ, có thể sống mở mày mở mặt. Vân Hạ Ca tràn đầy sát ý điên cuồng nhìn về phía Vân Lãnh Ca. Nhìn đã hiểu ánh mắt Vân Hạ Ca, Vân Lãnh Ca không thèm để ý cười, không để ý tới

nói không chừng có thể đạt tới tốc độ của súng lục, như vậy cũng có thể tăng một phần bảo đảm. Hơn nữa có khinh công cũng có thể vượt nóc băng tường, cũng chính là giấc mộng của bản thân nàng. Vân Lãnh Ca luôn cảm thấy khó hiểu tại sao sư phụ không dạy nàng. Sư phụ là cao nhân thần bí, có rất nhiều thứ để học, nhưng trong mắt nàng chỉ là lão đầu tử thích uống rượu, cả ngày say khướt, sau đó còn bắt nàng đi làm đồ ăn. Nhưng mỗi lần làm thức ăn xong lại không thấy tầm hơi đâu cả. Chuyện tương tự như vậy đã xảy ra rất nhiều lần. Hắn sẽ dựa vào thể chất của mọi người để truyền thụ một ít tài nghệ không giống nhau. Cái hắn dạy nàng chính là phi đao, nhưng sau khi nàng liều mạng chèn ép thì còn dạy nàng một vài việc không đàng hoàng. Ít nhất nàng cho là vậy, đó chính là nàng hàng ngày luyện thư pháp, còn có chơi cờ, hoặc là bảo nàng đi học nấu cơm. Cách gọi hoa mỹ của học nấu cơm chính là do người làm tốt, thật ra chính là thuận miệng cho việc ăn vụng của hắn. Khoảng thời gian khác, hắn để nàng liều mạng chạy và huấn luyện, cuối cùng đều mệt mỏi tới mức chỉ cần ngã xuống giường là có thể ngủ say. Có điều, mỗi ngày đều đánh vào khả năng chịu đựng cao nhất của bản thân, cho nên hiện tại thể lực của nàng vô cùng tốt, hơn nữa tốc độ của nàng trong mắt người khác là rất nhanh rồi. Tuy không thể sánh bằng kinh công, nhưng chỉ có thể chạy mà không thể bay là chuyện tiếc nối nhất, dù sao mọi nữ tử đều có giấc mộng võ hiệp như vậy. Do thời gian bản thân không đủ nhiều nên không cần học quá sâu, nhưng tốc độ bay nhanh hơn tốc độ chạy của bản thân thì hẳn là không quá mức khó. Nàng nhất định phải rời khỏi tướng phủ trước khi Vân Bá Nghị bán nàng, nếu không bản thân bị bán còn phải nhìn người ta kiếm tiền. Đáng sợ, ít nhất cũng phải có năng lực phản kháng, cho nên nàng sẽ không bỏ qua bất kỳ hy vọng nào cả. Có thể, tiểu thư, lát nữa ta mang tới cho ngài. Cái đó rất thích hợp với nữ tử, nhưng bây giờ tiểu thư mới luyện thì hơi chậm một chút. Ngâm cầm chung cái mũi nhỏ rồi nói. Không sao. Đúng rồi, buổi tối ngươi có thể sử dụng khinh công, lặng lẽ bay ra ngoài, làm giúp ta một chuyện hay không? Đừng để người khác phát hiện. Vân Lãnh Ca muốn nhanh chóng mang bản vẽ phi đao nàng mới vẽ buổi sáng đi chế tạo, vốn cho rằng phải qua mấy ngày nữa, nhưng bây giờ Ngâm Cầm lại tới, cho nên nhờ nàng cũng tốt. Được, tiểu thư, ta đi lấy bí tịch cho ngài, buổi tối ngài giao việc cho ta. Thấy Vân Lãnh Ca gật đầu, Ngâm Cầm liền đi ra ngoài. Buổi chiều hôm nay, trong phủ vô cùng yên tĩnh, mỗi sân đều bận chuyện của mình. Vân Lãnh Ca cũng khó có dịp rảnh rỗi, cầm bí tịch võ công nằm trên giường nệm, xem cẩn thận, thầm quyết định sẽ bắt đầu ngay tối nay. Giờ dậu, Vân Bá Nghị vừa mới hồi phủ thì trở về phủ, vừa vào tới thư phòng, chưa kịp uống một ngụm trà nóng thì có người bẩm là Nhị Di Nương mời hắn qua đó. Vân Bá Nghị không kiên nhẫn nói, đã biết, rồi ra khỏi cửa đi tới viện Nhị Di Nương. Vừa tới cửa viện thì thấy Nhị Di Nương xinh đẹp đứng ở cửa phòng, dưới ánh đèn mờ nhạt lại có phong thái yểu điệu, tươi cười như hoa, dáng người có phần đầy đặn, khiến người Vân Bá Nghị nóng bừng. Tâm tình lập tức tốt, tăng tốc độ bước chân, nhanh chóng tiến lại gần, nắm tay Nhị Di Nương, thân thiết nói. Tại sao lại chờ ở đây? Bên ngoài rất lạnh mà. Vừa nói vừa kéo Nhị Di Nương vào trong nội thất. Vân Bá Nghị ôm Nhị Di Nương ngồi xuống giường, hạ nhân thức thời lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại. Vân Bá Nghị tương đối hài lòng với hành động của bọn họ, mở miệng hỏi. Phượng Ngô tìm ta có chuyện gì sao? Nhị Di Nương mi mại không xương, tựa vào trong lòng Vân Bá Nghị, nũng nịu nói. Không phải là thiếp nhớ tướng gia sao? Đáng tiếc là thiếp không thể ra khỏi cửa, nếu không nhất định sẽ tự mình đi mời tướng gia rồi. Nói tới đây, sắc mặt Nhị Di Nương có chút sa sút, trong lời nói mang vẻ ủy khuất, hốc mắt cũng đỏ bừng. Nhìn dáng vẻ khiến người ta yêu thương của nữ nhân mình thích, Vân Bá Nghị vô cùng đau lòng, lập tức hỏi sao lại thế này. Nhị Di Nương nói hết tiền căn hậu quả, không hề thêm mắm dặm muối. Nàng ta tuyệt đối không dùng thủ đoạn nhỏ, dễ bị người khác nhìn thấu. Vân Bá Nghị nghe xong, đau lòng ôm chặt Nhị Di Nương, nhìn sắc mặt vẫn mang theo chút ủy khuất của nàng, cảm thấy Nhị Di Nương càng khiến người khác yêu thương. Hắn nhỏ giọng dịu dàng, khuyên giải, an ủi nói. Là nàng trong tình thế cấp bách, lo lắng cho nữ nhi, mẫu thân sẽ hiểu thôi. sẽ không trách nàng. Lãnh Ca cũng không phải người để tâm, nàng không cần phải để bụng. Đợi 10 ngày nữa, chuyện tướng phủ vẫn để nàng quản lý. Lấy được câu trả lời vừa ý từ Vân Bá Nghị, trong mắt Nhị Di Nương thoáng hiện lên chút vui sướng. Quyền quản gia nhất định phải trong tay mình, không thể rơi vào tay của người khác. Sau đó Nhị Di Nương cẩn thận mở miệng nói: về chuyện của nhị tiểu thư, tướng gia chuẩn bị xử lý như thế nào chứ? Nghe thấy Nhị Di Nương hỏi Lãnh Ca, Vân Bá Nghị biến sắc, nhớ tới cuộc trò chuyện hôm nay giữa mình và Âu Dương Phong, có chút bất mãn mở miệng nói: từ từ biết giải quyết, nàng không cần phải hiểu. Trong lời nói không có sự kiên nhẫn mà không một từ ngữ nào có thể miêu tả được. Nhị Di Nương thấy dáng vẻ này của Vân Bá Nghị, mặc dù thầm cảm thấy thất vọng vì không thể trừng phạt Vân Lãnh Ca, nhưng nàng ta biết hôm nay không thể nói thêm gì, xem ra chỉ có thể tự mình ra tay. Vì thế lại nở nụ cười, dựa cơ thể mềm mại sát vào ngực Vân Bá Nghị, dùng ngón tay dài vẽ vòng tròn lên ngực coi như lớn của hắn, đầu cúi xuống, trong mắt thoáng qua chút ngoan độc và hung ác. Vân Bá Nghị không phát hiện thần sắc Nhị Di Nương, thấy Nhị Di Nương khiêu khích như thế, cảm thấy nóng không chịu nổi, nâng tay ôm Nhị Di Nương nằm xuống giường. Một loạt âm thanh thoát y phục, không bao lâu sau lại truyền ra âm thanh yêu kiều của nữ nhân và tiếng thở thô của nam tử. Lúc này trong Liên Lãnh Uyển, Vân Lãnh Ca dùng cơm tối xong thì đưa bản vẽ cho Ngâm Cầm, phần phó nàng sau khi trở về thì lặng lẽ vào nội thất là được. Ngâm Cầm lặng lẽ bay qua tường ra ngoài. Vân Lãnh Ca rửa mặt chải đầu xong thì phân phó Ngâm Thư và Vận Nhi đi nghỉ, còn mình thì nằm trên giường. Kéo màn xuống, nàng dựa theo phương pháp trong bí tịch bắt đầu luyện công. Sau nửa canh giờ thì cảm giác được có dòng khí di chuyển. Vân Lãnh Ca thầm vui vẻ, cảm thấy võ công thật sự kỳ diệu. Nàng tiếp tục cố gắng không ngừng. Lúc luyện công, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh chóng. Giờ tí, lúc ngồi lại bình thường thì Vân Lãnh Ca nghe thấy có người tiến vào nội thất. Mở mắt ra, bình tĩnh nâng màn, đứng dậy rời giường. Quả nhiên thấy Ngâm Cầm đi vào. Tại sao lại đi lâu như vậy chứ? Mặc dù không biết bây giờ là giờ nào, nhưng thấy trong viện tối đen, không có chút ánh sáng nào, nàng cũng đoán được hẳn là rất trễ. Bẩm tiểu thư, trước khi đi, nô tỳ có đi qua Tả tướng phủ, báo cho tướng gia một chút tình huống của tiểu thư. Ngâm Cầm sợ hãi nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Vân Lãnh Ca, thấy Vân Lãnh Ca không nói chuyện, khẽ rùng mình, dùng âm thanh nhỏ như mũi trả lời. Vân Lãnh Ca thấy hành động này của Ngâm Cầm thì vừa tức vừa buồn cười. Chẳng lẽ bản thân sẽ vì chuyện nàng ta báo chuyện của mình cho ngoại tổ phụ mà tức giận sao chứ? Nhưng cái mà ta bảo ngươi đi chế tạo thì sao? Thợ rèn nói thế nào? Có chế tạo được hay không? Lần này Vân Lãnh Ca chuẩn bị chế ra 12 phi đao, dùng một bộ phi châm, kích thước của phi châm nhỏ phù hợp để mang theo. Mặc dù nàng quen dùng phi đao, nhưng có một số trường hợp mang theo phi châm thích hợp hơn nhiều. Dường như thấy Vân Lãnh Ca không tức giận, Ngâm Cầm mới tiếp tục nói: tướng gia biết tiểu thư muốn tạo vũ khí vô cùng hứng thú, bảo nô tỳ để ngài xem. Sau khi xem bản vẽ, ngài nói với nô tỳ là thợ rèn xa lạ chế tạo sẽ không an toàn, còn nói dưới danh nghĩa của Tả tướng phủ có một thợ rèn, ngài sẽ giúp tiểu thư chế tạo nó. Ngài còn nói... Nói tới đây dường như có chuyện gì đó khiến Ngâm Cầm khó nói ra miệng. Vân Lãnh Ca thấy kỳ lạ, Ngâm Cầm là người thẳng tính, từ trước tới nay đều là nghĩ gì nói đó, tại sao bây giờ lại ấp úng như vậy? Nàng nghi ngờ hỏi: sao vậy? Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng ấp úng. Tướng gia còn nói bao giờ người tự mình đi gặp ngài thì người ấy mới đưa vũ khí này cho người, nếu không người ấy sẽ giữ lại. Dù sao người ấy cũng cảm thấy 6 phi đao này người ấy cũng dùng được. Ngâm Cầm nghẹn đỏ mặt nói một mạch. Thấy Vân Lãnh Ca trầm mặt, Ngâm Cầm thầm kêu không ổn. Từ khi nào tướng gia thích trêu người như vậy, còn trêu đùa chủ tử hiện tại của nàng, làm nàng rơi vào thế khó xử. Vân Lãnh Ca trợn mắt thầm mắng to, tại sao ngoài tổ phụ lại giống hệt sư phụ kiếp trước của nàng, đều thích trêu đùa người khác. 6 phi đao này là sư phụ tự mình thiết kế cho nàng, có chút khác biệt với phi đao thông thường ở cổ đại. bốn cạnh đều nhọn, thời điểm phi ra dù là góc độ nào, một khi trúng vào người đối phương thì sẽ đổ máu, nhưng lại có thể gặp lại thành phi đao bình thường, bởi vì có cơ quan đơn giản, trên đao có một số lỗ nhỏ có thể bắn ra vô số ngâm châm nhỏ sắc bén khác. Phi đao có thể biến thành 12 hình dạng khác nhau, phù hợp với các trường hợp đánh nhau khác nhau. Ngoài tổ phụ thật sự biết hàng, mặc dù Vân Lãnh Ca trầm mặc nhưng mắt lại tràn đầy tình cảm ấm áp. Xem ra ngoài tổ phụ đúng là lão gia tử vừa vô sĩ vừa đáng yêu, giống hệt sư phụ của nàng. Vân Lãnh Ca nhìn Ngâm Cầm cúi đầu chơi ngón tay mình, dáng vẻ không biết làm sao thì cảm thấy vô cùng buồn cười. Ta biết rồi, ngươi làm rất tốt, mau đi xuống ngủ đi. Sau khi sáu phi châm làm xong, ngươi lại cầm tới cho ta. Dùng phi đao không được thì có thể dùng phi châm. Ngâm Cầm sợ hãi trả lời rồi ra ngoài, đi một đoạn còn lo lắng, liếc Vân Lãnh Ca một cái, dường như sợ nàng tức giận. Vân Lãnh Ca lườm nàng, cả người Ngâm Cầm rung lên mới nhanh chóng đi thẳng ra ngoài. Tối nay, Vân Lãnh Ca không ý định tiếp tục luyện võ công nữa, nàng lên giường, nhắm mắt là ngủ ngay lập tức. Vân Lãnh Ca đã dậy từ sáng sớm, cảm thấy tinh thần sáng láng, có ý nghĩ rõ ràng. Sau khi rửa mặt chải đầu xong, thấy bộ dáng có chút sợ hãi của Ngâm Cầm, Vân Lãnh Ca nhướng mày, miệng tức giận nói: ta không sao. Ngâm Cầm, người có thể bình thường một chút được hay không? Một người hoạt bát bỗng dưng u buồn, thật khó mà thích ứng nổi. Một bên Vận Nhi có chút không hiểu, kỳ quái nhìn Ngâm Cầm, khóe miệng Ngâm Thư hơi gợi lên, nhìn qua tâm tình không tệ. Đêm qua Ngâm Thư đã biết chân tướng sự tình, nhưng trực giác của nàng, Vân Lãnh Ca không phải là người lòng dạ hẹp hòi. Ngâm Thư thầm nghĩ, xem ra Ngâm Cầm vẫn chưa hòa hợp đối với chủ tử mới. Mặt Ngâm Cầm đỏ bừng, thè lưỡi xin lỗi Vân Lãnh Ca, nhanh nhẹn bưng điểm tâm tới, đặt trên bàn nhỏ. Vân Lãnh Ca đang chuẩn bị dùng cơm thì đột nhiên mở miệng nói: Ngâm Cầm, bây giờ người xuất phủ đi dạo những nơi náo nhiệt trong kinh thành đi. Ngâm Cầm không hiểu: tiểu thư, xuất phủ có chuyện gì sao? Biểu cảm trên mặt Vân Lãnh Ca là một bộ bí hiểm, tương đối thầm ý, mở miệng nói: có một số việc hẳn là đã có kết quả rồi, người thuận tiện xuất phủ giúp ta mang một cây đàn về đây đi. Dứt lời thì không mở miệng nữa, tào nhã dùng đồ ăn sáng trước mặt. Ngâm Cầm dùng ánh mắt hỏi Vận Nhi, biểu cảm Vận Nhi đáp một câu ta cũng không biết. Ngâm Cầm không hỏi nhiều nữa thì lễ cáo lui rồi vội vàng đi ra ngoài. Ngâm Thư nhìn bộ dáng hùng hùng hổ hổ của Ngâm Cầm, ngầm lắc đầu, tính tình này khi nào mới sửa được chứ. Vân Lãnh Ca dùng điểm tâm xong, dùng khăn lụa xoa xoa tay, ý bảo Vận Nhi bưng nước xuống, ngồi trên giường nhìn sắc trời bên ngoài. Còn sớm, lão phu nhân vẫn chưa dậy, bây giờ mà đi Tĩnh An thì hơi sớm. Liền câu được câu không trò chuyện với Ngâm Thư, nghe nàng nói một ít thảo mộc trong sân đã nảy mầm, đôi mắt Vân Lãnh Ca sáng bừng, vội hỏi: là thảo dược gì chứ? Ở hiện đại, đối với chế thuốc Vân Lãnh Ca cũng biết tương đối, nhưng nàng không biết thảo dược cổ đại có gì khác biệt với hiểu biết của nàng, cho nên nàng muốn phân biệt một chút. Là thảo dược thông thường, dùng để trị cảm mạo bình thường, và thảo dược cầm máu. Vì ở trong sân nên không dám trồng nhiều, sợ người khác uống nhầm hoặc không cẩn thận gây hại. Nhưng mà trên người nô tỳ luôn có một chút ít thảo dược. Ngâm Thư thấy bộ dáng hứng thú của Vân Lãnh Ca, nàng cũng giải thích kỹ càng. Vân Lãnh Ca chuẩn bị hỏi, liền thấy Ngâm Cầm bước nhanh tới, trong tay ôm một cây đàn, vẻ mặt rất quái dị, ánh mắt nhìn phía Vân Lãnh Ca còn xen lẫn một chút không thể tin nổi. Ngâm Thư thấy Ngâm Cầm gọi to kỳ quái như vậy, muốn mở miệng hỏi, Ngâm Cầm đã trực tiếp vọt tới trước mặt Vân Lãnh Ca, buông đàn trong tay xuống trước mặt Vân Lãnh Ca đang mỉm cười. Ngâm Cầm cúi đầu xuống thì thầm to nhỏ bên tai Vân Lãnh Ca. Ngâm Thư cảm thấy sao Ngâm Cầm lại trở nên không hiểu lễ như vậy chứ. Mà Ngâm Cầm cấp tốc bầm báo xong, thấy thần sắc Vân Lãnh Ca đã sớm biết, khâm phục sát đất. Mắt thấy sắc mặt hai người khác nhau, Vân Lãnh Ca bâng quơ dặn dò: hai người các ngươi đi dùng cơm đi, sau đó theo ta đi Thỉnh An lão thái thái. Ngâm Thư có thể trực tiếp hỏi Ngâm Cầm. Câu cuối cùng mang theo một chút chế nhạo khó phát giác với Ngâm Thư.